Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Quý thính giả đang nghe đọc truyện tâm linh đêm khuya được phát vào mỗi tối trên kênh Sóng Truyện Ma. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghe tiếp tập 2, cũng là phần kết của bộ truyện Chuyến Hành Quân Sinh Tử, tác giả Quát Tử. Tên lính tỏ ra khá bất ngờ, nhưng cũng chớp cơ hội lùi lại khi ở một khoảng cách hơn chục bước chân. Hắn định quay lưng bỏ chạy thì bỗng nhiên thủ trưởng hắn rút con dao găm dắt trong người ra, phi thẳng về phía tên tù binh ấy. Hướng lưỡi dao bay đến có thể đoán là thập phần găm lên trán. Nhưng phản xạ của tên lính này cũng không phải là hạng xoàn. Trong một giây ngắn ngủi, hắn cũng nhắm hướng người vừa muốn lấy mạng mình siết cò, coi như một mạng đổi một mạng. Nhưng khẩu súng trên tay đó chỉ vang lên một tiếng cách. Súng không nhả đạn, hắn chỉ còn biết đợi thần chết đón đi. Bây giờ hắn không cảm nhận được sự đau đớn truyền đến não bộ. Cùng lúc, con dao cũng phóng tới. Tưởng đầu đã mất mạng, nhưng không, hắn thấy mình vẫn còn sống, không hề say sát. Từ trên đầu tên lính đó rơi xuống một con rắn hổ mang chúa, bị con dao của thủ trưởng hắn găm thẳng vào đầu. Sự việc vừa xảy ra khiến cho tên đó trở nên bối rối. Lúc này thủ trưởng hắn mới tiến đến chỗ tên tù binh ấy, nói một cách nhỏ nhẹ: "Tôi biết anh có ý định tẩu thoát từ lâu rồi. Bởi khi nãy tôi nhìn thấy sợi dây thần trói tay anh đã bị lỏng ra đôi phần. Và một người lính ra vào trận địa nhiều như cơm bữa thì không có chuyện lơ là với cây súng của mình đâu." Nói đến đây, thủ trưởng hắn lấy lại cây súng AK của mình. Đoạn ông gỡ băng đạn ra, đưa cho kẻ trước mặt mình coi. Đó là một băng đạn rỗng. Súng hoàn toàn không có đạn. "Như tôi đã nói, anh có thể đi nếu anh muốn. Và tôi đảm bảo an toàn của anh cho đến khi anh rời khỏi tầm mắt của chúng tôi." Thủ trưởng hắn nói rồi quay lưng bước đi, để mặc tên lính đó đang đứng lặng lẽ ở phía sau lưng. Ở dưới suối, mấy người bộ đội khác cũng đã lên bờ cầm được súng của mình. Anh Sung định hùng hổ lao tới đòi ăn thua đủ với tên giặc, nhưng đã bị thủ trưởng hắn ngăn lại. "Để cậu ta đi đi." "Nhưng nhân đạo với kẻ địch là tự sát." Anh Sung nói. Thủ trưởng hắn lắc đầu. "Chúng ta giết hắn, vậy những con người mang danh chính nghĩa chúng ta có khác gì kẻ khát máu? Những người lính ở bên chiến tuyến nào cũng vậy. Mỗi khi có một ai đó ngã xuống thì không chỉ người ra đi phải chịu tổn thương, mà kể cả những kẻ ở hậu phương cũng phải chịu thương đau không có kém." Nói rồi thủ trưởng hắn khoác vai anh Song nói tiếp. "Đi thôi. Chúng ta tha được cho ai thì cứ tha. Họ gieo rắc sự thù oán chứ không phải chúng ta." Anh Song suy nghĩ vài giây rồi cũng quay lưng cùng với thủ trưởng hắn bước đi. Những người còn lại cũng chả thèm để ý đến tên tù binh ấy nữa mà tiếp tục cuộc hành quân. Tên tù binh bây giờ chỉ còn biết đứng chôn chân tại chỗ, hướng ánh mắt nhìn theo những người lính mặc áo xanh dài dắt ba lô lá rừng. Hắn không biết những thứ mình được học trong khóa huấn luyện binh sĩ là thật hay chỉ là một trò truyền thông không sạch của những tay chỉ huy. Bất chợt, tên đó chạy theo đoàn quân, miệng nói lớn. "Này các ông, các ông." Thủ trưởng hắn quay người lại hỏi. "Anh không muốn tự do hay sao? Ông đừng cho đồng đội của mình đi về phía trước nữa." Tên lính đó nói. Thủ trưởng hắn nheo mắt hỏi lại. "Tại sao chúng tôi không thể đi đến đó?" "Tại vì..." Hắn ta trả lời, trong lời nói có vẻ ấp úng. "Tại vì nơi các ông sắp tới, một tiếng nữa sẽ bị máy bay của chúng tôi công kích." Anh Song nghe vậy liền hỏi. "Mày không nói láo đó chứ?" Thủ trưởng hắn đưa tay ra ngăn lại, ý để cho tên này nói tiếp. "Tôi không có lý do gì để nói dối các ông nữa." Tên đó nói. Thủ trưởng hắn khẽ gật đầu. Tôi tin anh không lừa chúng tôi. Nhưng tại sao lại nói ra thông tin này? Tên tù binh lưỡng lự vài giây rồi trả lời. Vừa nãy các ông tha mạng cho tôi cũng làm cho tôi hiểu rằng mình đang phục vụ cho điều gì. Báo cho các ông biết thông tin này, tôi biết mình là kẻ đã phản bội, nhưng điều đó với tôi bây giờ không quan trọng nữa. Chúng tôi biết anh đã phải đắn đo như thế nào khi đưa ra quyết định này. Nếu anh muốn, bên phía chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón anh. Hắn ta nghe vậy chỉ gật đầu một cái. Lúc này anh Sướng nói, thế lỡ hắn ta cố tình níu chân chúng ta thì sao? Tôi đi theo mấy ông thì mạng này do các ông nắm giữ. Vậy thì tao tạm tin, nhưng mày phải để cho anh em chúng tao trói mày lại. Tôi đồng ý. Nói rồi hắn đưa tay cho anh Song trói lại. Giờ ông tin tôi chưa? Còn phải xem sao đã. Bây giờ thì đọc những nơi máy bay tụi bay sắp bắn phá đi. Anh Song nói. Tên lính bắt đầu nhảy số, nhớ lại những tọa độ mình biết được, rồi đọc cho thủ trưởng Hán nghe. Người tiểu đội trưởng ấy liền cẩn thận ghi lại hết tất cả những vị trí đó và cả số lượng máy bay sẽ đến tham chiến. Đoạn ông đưa cho người lính điện đài gọi về cho cơ sở chỉ huy để đưa ra phương án tác chiến thích hợp. Anh lính thông tin điều chỉnh tần số một hồi, bên kia có người bắt máy. Thủ trưởng Hán liền cầm ống nghe. Báo cáo chỉ huy, tôi, tiểu đội trưởng Vũ Văn Hán, tiểu đội ABC. Có chuyện gì anh báo cáo đi. Người bên kia đầu dây nói. Thủ trưởng Hán ngay lập tức nói rõ thông tin chi tiết mình vừa nghe được cho cấp trên. Nghe xong phía bên kia trả lời. Cảm ơn anh, tôi sẽ cho người xác nhận lại thông tin này. Nói rồi người chỉ huy đó cúp máy. Thủ trưởng Hán cũng trả lại ống nghe cho anh lính điện đàm. Đoạn ông hướng mắt nhìn về phía anh lính đang cõng xác cô Hoa. Bây giờ cái thi thể ấy đã cứng đơ lại. Tôi nghĩ chỗ này đã an toàn rồi. Chúng ta tìm cho cô ấy một nơi yên nghỉ đi. Thủ trưởng Hán nói. Mọi người cũng gật đầu đồng ý. Xét cho cùng, cả đội phải thay nhau cõng một cái xác cũng làm giảm tốc độ di chuyển rất nhiều. Chưa kể đến việc ban đêm ở rừng, cổ thi thể này chả khác gì miếng mồi nhử đám thú dữ tới. Vậy là mọi người lại tranh thủ đào huyệt mộ chôn người con gái tên Hoa tại một mảnh đất có mấy bụi mùa rừng. Loài hoa mà lúc còn sống cô rất thích. Sau khi đắp xong lớp đất cuối cùng cho người nữ giải phóng quân, những người còn ở lại đứng chào người ra đi một lần cuối. Chỉ có thằng lính thông tin bên địch là cúi đầu không dám nhìn về phía người mà hắn và tên đồng đội của mình vừa hại chết. Phải mất mấy chục giây sau, tên lính đó mới dám hướng ánh mắt nhìn về phía ngôi mộ mới đắp, nói lý nhí. Tôi xin lỗi. Chợt hắn thấy có một bàn tay của một ai đó đặt lên vai mình, liền theo phản xạ quay sang thì thấy thủ trưởng hắn đã đứng đó từ bao giờ. Ông nhìn hắn với ánh mắt ôn tồn. Không sao đâu, chuyện qua rồi mà. Với lại đây là nhiệm vụ của các anh. Trong cuộc binh đao, nếu anh không giết tôi thì tôi cũng giết anh. Tên lính đó nghe xong khẽ cúi đầu, rồi lại nhìn về phía ngôi mộ nơi ấy có một vài bông hoa mùa tím vừa được anh bộ đội nọ cắm lên cho người mình thương. Trong lòng tên tù binh lúc này cảm thấy lo lắng bất an khi người đàn ông đó đang tiến đến chỗ hắn với đôi mắt đỏ rực. Anh bộ đội nọ đứng trước mặt hắn nói. Đi thôi. Ông không... Tên đó hỏi. Người chiến sĩ nọ đưa tay lên cắt ngang lời hắn. Anh không phải là kẻ gây ra cái chết cho cô ấy. Kẻ làm điều đó bây giờ đã nằm lại trong rừng. Với lại bây giờ anh và tôi đã về cùng một chiến tuyến. Vậy tôi nóng giận với anh để làm cái gì? Tôi chỉ có một nỗi hận lớn. Đó là hận đế quốc giày xéo quê hương. Cho nên bất cứ kẻ nào cầm súng đánh giết nhân dân tôi. Đến đây, giọng anh hạ xuống, nghe chắc nịch trong từng câu nói. Chúng tôi đều quyết chiến, diệt cho sạch. rồi quay lưng bước đi. Tên tù binh cũng bước chân theo. Còn những người lính khác đã đi cách đó một đoạn. Họ cứ thế tiến những bước chân như chưa bao giờ biết mệt mỏi về phía trước. Một vài người vừa hành quân, vừa bẻ lương khô tranh thủ ăn cho đỡ đói để lấy sức băng rừng tiếp. Xác con rắn hổ khi nãy cũng được một người lính vác ngang vai. Dự là sáng mai sẽ có món thịt rắn bổ sung năng lượng cho toàn đội. Ăn đi. Từ lúc bị chúng tôi bắt cho tới giờ, anh chưa có cái gì vào bụng, sao mà có sức theo chúng tôi được? Thủ trưởng hắn nói đoạn đưa cho hắn ta một miếng lương khô. Nhưng do hai tay tên tù binh bị trói, nên người tiểu đội trưởng ấy phải đút vào miệng cho hắn ăn. Cái thứ lương thực khô và cứng của những người bộ đội làm cho tên tù binh đó cảm thấy hơi khó nuốt. Đi theo chúng tôi, anh chỉ có lương khô và măng rừng rau dại, chứ không có xúc xích thịt bò như ở đồn gác đâu. Liệu anh có chịu đựng được không? Hắn ta khẽ gật đầu rồi nói: Tôi quyết định theo các ông, thì những thứ này tôi cũng có thể theo được. Tôi cũng có một gia đình nhỏ ở quê hương, và tôi yêu quê hương họ cũng giống như tình cảm các ông dành cho những người ở hậu phương. Ai cũng có một gia đình để yêu thương mà. Thủ trưởng hắn nói. Tên tù binh khẽ gật đầu. Tôi không muốn khi về nước không thể trả lời những đứa con của tôi rằng cha nó đã làm gì trong cuộc chiến này. Khi tôi chỉ là một tên lính đánh thuê cầm súng bắn vào những người chiến đấu bảo vệ gia đình mình để phục vụ mưu đồ xâm lược của đế quốc, những kẻ đã bỏ đô la và rất nhiều thứ xa hoa phù phiếm cho đất nước chúng tôi. Đến đây chợt có tiếng hiệu cuộc gọi tới. Người lính thông tin lập tức bắt máy rồi đưa cái ống nghe qua bên cho người tiểu đội trưởng. Tâm Gia Tài đang đi ở phía sau độ 5-6 bước chân gì đó, miệng đang hát một đoạn nhạc quân hành do chính anh ta vừa mới viết ra cuốn sổ tay nhỏ. Thấy vậy cũng im bặt, đoạn cùng nhau rảo bước tới để nghe xem bên kia nói gì. Alo, đồng chí Vũ Văn Hán đấy phải không? Dạ thưa chỉ huy, tôi, Vũ Văn Hán xin nghe. Thủ trưởng Hán trả lời, đầu dây bên kia lại nói tiếp. Chúng tôi đã xác định thông tin của ta vừa báo về. Bọn địch đang chuẩn bị cho máy bay rời khỏi sân bay. Hiện đã lấy được thông tin tham chiếu những vị trí bọn chúng sắp đánh bom, là hoàn toàn trùng khớp với những gì anh nói với chúng tôi. Dạ, thưa chỉ huy. Thủ trưởng Hán gật đầu nói, đoạn quay qua phía người lính từ đất nước thứ ba vừa mới gia nhập cách mạng. Thấy người này cũng đang nhìn mình với ánh mắt hồi hộp. Bây giờ ông mới để ý thấy người nọ có khuôn mặt giống với những người lính đại hàng. Có điều anh ta nói tiếng Việt rất sỏi, cộng thêm dốc dáng hơi nhỏ bé, nên nãy giờ cả đội cứ tưởng lầm anh ấy là người Việt. Bên trong cái ống nghe, người chỉ huy lại nói tiếp. Sau khi xác nhận thông tin, chúng tôi đã cử một đội đặc công đến gài mìn vào sân bay. Hiện toàn bộ máy bay của bọn chúng đang tạm thời bị tê liệt, đủ thời gian cho chúng ta di chuyển những thiết bị khí tài đến nơi an toàn. Lần này công lớn thuộc về đồng chí. Một lát nữa tôi sẽ báo cáo lại với cấp trên. Thật ra công này không phải của tôi, thưa chỉ huy. Cậu nói sao? Đầu dây bên kia hỏi. Thủ trưởng Hán trả lời. Công này thuộc về một người lính điện đàm bên kia chiến tuyến. Chuyện này dài lắm, để khi nào về điểm tập kết, tôi sẽ kể lại cho chỉ huy nghe. Ừ, thôi thế cũng được. Mấy cậu đi nhớ cẩn thận, bảo toàn quân số đấy nha. Đầu dây bên kia nói rồi cúp máy. Thủ trưởng Hán biết ông ấy dặn vậy thôi, chứ chiến tranh mà, làm sao có thể biết ai còn, ai mất, để mà chắc chắn bảo toàn quân số. Có lần cả một tiểu đội nọ đang ngồi ăn cơm, thấy một quả tên lửa to lù lù rơi vào giữa mâm, thế là cả đội thịt nát xương tan, chả còn một ai sống sót. Cảm ơn thông tin anh đã gửi đến cho cách mạng. Nhờ có nó mà đồng đội tôi không phải hứng chịu một cuộc công kích từ kẻ địch. Thủ trưởng Hán nói. Đoạn ông cởi trói cho anh người tù binh đó. Giờ đây anh ta không phải là kẻ đứng bên kia chiến tuyến, mà là người cùng hàng ngũ với đội quân giải phóng. Tôi nghĩ đó là chuyện mình phải làm thôi, chứ không có gì đâu. Các ông đừng có để ý làm gì. Người lính đó đáp. Thủ trưởng Hán lại nói tiếp. À, Mạnh và chúng tôi bây giờ là người chung một chiến tuyến rồi, cho nên chúng ta là đồng chí. Anh đừng xưng tôi với ông nữa, nghe xa lạ lắm. Nghe thủ trưởng Hán nói vậy, anh ta gật đầu. Tôi tên Bác Chun. Các ông... À, anh cứ gọi tên tôi là Bác cũng được. Còn tôi tên là Hán, tiểu đội trưởng tiểu đội. Tâm đứng bên cạnh đó cũng nói chen vào để tự giới thiệu bản thân với người ở đất nước xa xôi vừa mới gia nhập cách mạng. Còn tôi là Tâm, giọng ca chính, kiêm nhạc công trong ban nhạc Những Người Lính Trẻ. Tài nghe thấy vậy liền quay qua tỏ bộ mặt thắc mắc hỏi. Chúng ta chỉ có mình ông là yêu văn nghệ, lấy đâu ra cả ban nhạc? Ờ, thì tớ nói như vậy cho hoành văn tráng, có chết ai đâu. Tài gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đoạn quay qua nói. Còn tôi tên là Tài, 18 tuổi. Nói rồi cả đội quân lại tiếp tục cuộc hành trình. Bây giờ người lính tên Bắc không bị trói, cảm thấy tay chân mình thật thoải mái. Chợt anh ta thấy có một người lính đưa cho mình cây gậy chống vừa mới chặt được từ khúc cây ven đường. Anh cầm lấy mà đi rừng, chứ đi trong rừng trong núi không có nó khó đi lắm. Cảm ơn anh. Bắc nói, người nọ gật đầu. Mà hình như anh và hai người kia là anh em, tôi thấy trong ba người giống nhau lắm. Ừ, chúng tôi là anh em. Sung, Song, Sướng. Tôi là Sướng, còn kia là hai anh của tôi. Sướng trả lời, đoạn anh ta quay qua nói. Anh nên bóc cái vỏ nó ra, để cho nhẹ đi. Trong nó vậy thôi chứ cũng lợi hại lắm. Chúng tôi gọi nó là gậy Trường Sơn, và độ quan trọng của nó cũng chả khác gì cây súng đang đeo trên vai. Bắc nghe thấy vậy làm theo cách người lính kia chỉ, rồi cùng với những người lính cách mạng tiến về phía trước. Cách đây mấy hôm anh ta nằm mơ, cũng không thể ngờ rằng mình và Thứ luôn ám ảnh trong mỗi giấc mơ từ khi đặt chân đến mảnh đất này lại về chung một chiến tuyến. Đi thêm một lúc nữa, mọi người lúc này cũng thấy mỏi gói chùng chân trong rừng. Trời lại tối, tiếp tục hành quân cũng không ổn, nên cả đội quyết định dừng chân lại để chợp mắt qua đêm. Họ mỗi người tìm cho mình một thân cây để mắt võng. Chỉ có anh tân binh người đại hàng kia là vẫn đứng đó, vì anh ta không có thứ đó. Này Bắc! Giọng của thủ trưởng Hán gọi ở phía bên kia làm cho anh ta giật mình quay lại. Cậu lên võng của tớ mà nghỉ ngơi chút đi. Nhưng đấy là giọng của thủ trưởng mà. Bắc đáp lời người tiểu đội trưởng, giống như cái cách mà những thành viên trong tiểu đội gọi ông ta. Thủ trưởng Hán thấy vậy tiến đến bên người đồng đội của mình. Ông ta nói, tôi nhận trách nhiệm dẫn dắt toàn đội, cho nên việc đảm bảo sức khỏe cho thành viên cũng là nhiệm vụ chính của tôi. Cậu tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi, để lấy sức còn lên đường sớm. Nói rồi thủ trưởng Hán đi ra chỗ một gốc cây lớn, ngồi dựa lưng vào đó. Cảm thấy trái lời một người chỉ huy có ý chí sắt đá là điều không thể, người lính tên Bắc đành phải đi đến chỗ cái võng, nằm xuống đó chợp mắt nghỉ ngơi. Trong giấc mơ ngắn ngủi của mình, anh ta thấy những bóng người lướt qua, già có, trẻ có, và ấn tượng hơn vẫn là những bóng người khoác ba lô ngụy biển lá rừng, đầu đội nón tai bèo, tay cầm súng, tay chống gậy, đi thành từng đoàn ngang qua chỗ Bắc đang nằm. Người lính vừa mới quy hàng đó không biết đây lại là một cơn ác mộng nữa, hay là những cái bóng kia thật sự đến tìm anh ta vì những gì mình và đội quân đánh thuê của mình đã làm. Rồi anh ta nhận ra một điều, trong giấc mơ ngày hôm nay, người lính đó không còn cảm thấy sợ hãi, bất an nữa. Bất giác, anh nghe thấy trong tiếng gió di du xuyên qua những ngọn cỏ cháy, có hàng chục, hàng trăm bước chân dẫm lên lá rừng. Âm thanh đó chân thực đến nỗi khiến cho Bắc không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật. Một vài giây sau, anh từ từ mở hé đôi mi. Đập vào mắt người lính ấy là một đội quân giống như trong giấc mơ của mình, đang nối đuôi nhau đi về phía trước. Chỉ có điều những cái bóng mờ ảo đó chỉ khẽ lướt qua, chứ chân của họ không hề chạm đất. Và anh còn nhìn thấy lẫn trong đoàn quân ấy còn có những thân ảnh bị cụt tay hoặc bị cụt chân, hay thậm chí là mất cả đầu. Cái sự lạ đang xảy ra trước mắt làm cho Bắc thấy có đôi phần sợ hãi. Anh tính gọi người đồng đội mới nằm ở cái võng bên cạnh của mình dậy, nhưng toàn bộ cơ thể Bắc cứ thế cứng đơ ra như khúc gỗ, không thể làm gì được. Đành phải chứng kiến thứ mà ai cũng biết là gì lướt qua mặt mình. Được một lúc, Bắc cũng lấy lại được bình tĩnh, bởi thứ đang hiện hữu trước mắt đã từng đi xâm lược ấy, nó không hề đáng sợ bằng những cơn ác mộng trong quá khứ. Bắc nằm đó lắng nghe từng chiếc lá khô bị đạp nát vụn bởi những đôi dép được làm từ lốp xe, mà sau này Bắc mới biết đó là dép cao su của những người bộ đội đến từ bên kia thế giới. Độ hơn chục giây nữa, lúc này anh ta nhận thấy tay chân mình có thể cử động lại một cách bình thường. Nhưng anh vẫn quyết định nằm im để không làm phiền những cái bóng tiếp tục hành quân. Và dường như có một vài cái bóng trong đoàn quân mà Bắc và những người đồng đội cũ của anh gọi là cộng sản kia đang nhìn mình nở một nụ cười thiện cảm. Họ là những người đã nằm xuống nơi này vì quê hương đó. Một giọng nói nhỏ nhẹ khẽ lọt vào tai Bắc. Anh ta quay sang thì thấy người tiểu đội trưởng đã ngồi bên cạnh cái võng của mình từ lúc nào. Và cùng lúc đó, cái bóng cuối cùng trong đoàn quân cũng vừa hay lướt qua chỗ hai người. Rồi tất cả họ cứ thế hóa thành những làn sương khói tan dần vào màn đêm đen tĩnh mịch. Anh không ngủ sao? Bắc khẽ hỏi. Thủ trưởng Hán đáp. Tôi vừa chợp mắt được một lát rồi, giờ cũng chả ngủ được. Với lại mọi người ngủ hết, địch đến bất ngờ thì khó đối phó lắm. Cho nên tôi thức canh cho anh em ngủ lấy sức để ngày mai tiếp tục cho chuyến đi dài. Câu trả lời từ người chỉ huy làm cho trong lòng Bắc tự nhiên dâng lên một cảm giác khó tả. Anh không biết phải giải thích nó như thế nào. Ấy là tập hợp của những cảm xúc như ngạc nhiên, ấm áp và nể phục, bởi ở trong quân đội của mình, Bắc chưa thấy một người chỉ huy nào chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ cho những người lính cấp dưới của mình. Vậy để em thức canh cùng với thủ trưởng. Bắc khẽ nói, đoạn ngồi dậy cùng với ông Hán gác cho những người đồng đội mới của mình được yên giấc mộng. Đêm nay, lần đầu tiên anh được thử cái cảm giác qua đêm giữa rừng già, chứ không phải là nằm trong cái lều trong đồn gác hay trên nệm êm cùng với giai nhân mỗi lần được nghỉ phép về thành phố. Anh biết mình quyết định theo cách mạng thì tất cả những thứ hoa đèn tráng lệ kia đều không còn nữa. Mà chờ đợi người lính đào ngũ ấy là mưa rừng gió bấc, là cơm nắm trộn mồ hôi thay cho những chai rượu tây trong nhiều cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng. Nhưng anh vẫn quyết định bỏ tất cả những sự cám dỗ ấy qua một bên để cùng với người dân bản xứ chống lại những kẻ đã từng thuê mình xâm lược mảnh đất này. Người lính mới bất giác nhìn lên phía trên những tán cây đang khẽ đung đưa theo từng cơn gió. Chợt thấy những đám mây đang kéo đến che khuất ánh trăng tà. Dự là sắp có một cơn mưa lớn trút xuống cánh rừng. Gió ngày lúc đó cũng bắt đầu thổi mạnh hơn, làm cho những chiếc lá già rơi xuống. Từ trên cao, mây đen đã kéo đến đen kịt cả bầu trời. Một, hai, ba, rồi hàng trăm, hàng vạn giọt nước cứ thế trút xuống cánh rừng, nghe rì rầm, làm cho những người lính giật mình thức giấc. Họ mau chóng xếp võng, lấy trong ba lô ra manh áo mưa khoác lên người. Gọi là áo mưa chứ thực chất ấy chỉ là những miếng ni lông to bản, chỉ đủ che cho quần áo và cái ba lô đang đeo trên người đỡ bị ướt. Anh lính tên Bắc cũng mau chóng khoác lên người một cái áo mưa vừa được một người đồng đội mới đưa cho, rồi cùng với họ tiếp tục cuộc hành quân dưới những hạt mưa đổ xuống như trút nước. Cả đội được một đoạn khá xa, lúc này trời cũng bớt mưa lớn, nhưng vẫn còn chưa chịu tạnh hẳn mà cứ rã rích, khiến cho mặt đất dưới chân họ bắt đầu thấm đẫm nước, trở nên sình lầy, lép nhép. Từng tảng đất nhão nhoẹt cứ thế quyện vào đế giày của Bắc, khiến cho mỗi bước chân của anh ta trở nên nặng nề. Dường như càng đi thì đám đất rừng ấy lại càng giữ chặt chân người lính đó. Anh Sướng thấy người đồng đội mới của mình đánh giật với đôi giày của bọn đế quốc, liền lấy ra một cái dép cao su mới vẫn còn nguyên mùi lốp xe, đưa cho Bắc. Anh nói: "Hay anh đi với tụi tôi đem bằng cái giày bót đó, chỉ tốn vướng chân thôi. Vượt Trường Sơn á thì chỉ dép cao su mới là chân ái." "Cảm ơn anh." Bắc nói đoạn cúi xuống tháo đôi giày bốt dính đầy bùn đất dứt qua một bên, sau đó xỏ chân vào chiếc dép lốp cao su từ tay người đồng đội mới của mình đưa cho, rồi tiếp tục cuộc hành quân. Chiếc dép khá nhẹ, lại không dính đất sình, còn chưa kể đến việc nó rất thoáng mát, không hề bí bách như cái đôi ủng to kệch kia, làm cho Bắc cảm thấy chân mình dễ chịu. Anh cũng chẳng ngờ rằng cái thứ mà đôi lần mình vẫn gặp khi thu xác của những người từng bị đồng đội cũ sát hại, nó lại có thể phát huy tác dụng tốt đến không ngờ ở trong khu rừng này. "Đúng là chân ái thật." Bắc nói, người lính đi cạnh anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý. "Bây giờ thì tôi hiểu tại sao các anh lại có thể đánh thắng được nhiều trận dễ dàng như vậy rồi." "Vậy sao?" người đồng đội hỏi. Bắc khẽ gật đầu. "Quân đội cũ của tôi tuy nhiều vũ khí hiện đại thật, nhưng phần lớn trong số chúng không phát huy tác dụng khi tham chiến ở Việt Nam. Đơn cử như cây súng trường mà những người lính Mỹ sử dụng, thường xảy ra vấn đề kẹt đạn, cho nên nhiều lúc chúng tôi vẫn gọi nó là cô gái khó ở." Người nọ nghe vậy im lặng vài giây, đoạn anh ta quay qua nói: "Vũ khí chỉ là một phần thôi. Chúng tôi ra trận với lòng yêu nước và ý chí chiến đấu mạnh hơn bao giờ hết. Cho nên, cho dù phải bỏ mạng nơi chiến trường, thì tôi và tất cả những người lính cách mạng đều nhất quyết đánh đuổi kẻ xâm lược cho đến khi quê hương sạch bóng quân thù. Với lại ở mảnh đất nhỏ bé này, bao nhiêu đời nay chưa hề khuất phục trước bất cứ kẻ xâm lăng nào, cho dù chúng có mạnh mẽ tới đâu. Bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước Nam đã nói rõ: sông núi nước Nam, vua Nam ở, rành rành định phận tại sách trời." Bắc bất giác rùng mình lên một cái, vì anh cảm thấy cái sự hào hùng trong từng câu nói của người đồng đội mới. Hai câu thơ kia thì cứ lặp đi lặp lại trong đầu của Bắc, như muốn khẳng định rằng đây là đất nước Việt Nam, là chủ quyền, là lãnh thổ của người Việt. Một tấc đất, một mảnh trời nhỏ bé cũng không có kẻ nào được phép cướp lấy. Bên kia, người đồng đội của anh vẫn tiếp tục nói: "Và bản tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đọc sau khi đánh thắng quân Pháp, có nói rõ: nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do, độc lập. Vì thế chúng tôi thà hy sinh tất cả, chứ không chịu mất nước, làm nô lệ cho ngoại bang, để ở phương xa ấy người được an lòng. Hồ Chí Minh, có phải ông lão để râu dài, ăn mặc giản dị mà tôi lâu lâu vẫn được nghe mấy người chỉ huy cũ của mình nói phải không?" Người lính nọ gật đầu nói: "Đúng vậy. Và ở đây, tôi và tất cả những người dân nước Việt đều gọi người với một cái tên chung là Bác. Cách đây mấy năm, Bác đã ra đi, nhưng trong tim chúng tôi, hình bóng của người cha già dân tộc ấy vẫn còn sống mãi. Rồi anh ta tiếp tục kể về người đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và đã dẫn dắt người dân khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp. Bắc vừa tiến về phía trước, theo những đồng đội của mình, vừa lắng nghe anh lính cách mạng kia kể về bác. Lâu lâu, anh lại khẽ gật gật đầu một cái. Khi nghe đến những việc làm của người đối với cụ già hay những em bé thiếu niên nhi đồng, anh không biết người lãnh đạo bên kia chiến tuyến của mình là người như thế nào. Chỉ đến bây giờ anh mới nghe người đồng đội từng là nỗi kinh hoàng của mình nhắc về người với tất cả sự yêu mến kính trọng. Tiếc là bác đã không còn nữa. Nếu không, chắc có lẽ một ngày nào đó người lính không cùng dòng máu Việt này sẽ cùng tìm đến thăm người. Một ngày nào đó đất nước của các anh hoàn toàn giải phóng, nhất định tôi sẽ tìm đến thăm bác, giống như một người con xa xứ tìm về thăm cha mình. Bác nói, đoạn anh ta quay qua phía người đồng đội vừa mới nói chuyện với mình. Nhưng anh ta đã không còn ở đó nữa, mà chỉ còn một mình Bác đi trong khu rừng vắng. Còn những người đồng đội mới của anh đã đi cách đó hơn chục bước chân. Bác cố rảo bước thật nhanh để theo kịp họ. Vừa thấy Bác, anh Song cất tiếng hỏi. Trời, người từng nằm trong quân đội được xem là mạnh nhất nhì thế giới, sao đi chậm vậy? À không, tôi vừa nói chuyện với một anh bộ đội. Anh bộ đội nào? Cả đội quân của chúng ta vẫn đang đi ở phía trước đó thôi. Với lại từ nãy đến giờ tôi để ý, chỉ thấy có một mình anh là đi một mình phía sau cả đoàn. Bác nghe tới đây khẽ rùng mình một cái, nghĩ là mình đã gặp ma. Nhưng trong đầu anh lại có một suy nghĩ bác bỏ giả thuyết vừa rồi. Nhưng người đó còn đưa cho tôi một đôi dép cao su nữa mà. Bác vừa nói xong chỉ tay xuống chân mình. Chiếc dép anh đeo nó vẫn còn ở đó. Những sự kỳ lạ ở đất nước này không phải hiếm đâu, chỉ là những kẻ từ nơi khác đến không hề biết điều đó. Đối mặt với cái thế giới tâm linh ở sông núi nước Nam thì họ là những đứa trẻ đáng thương hơn là đáng trách. Nghe anh Song nói, bác không khỏi rùng mình kinh hãi. Sự ma quỷ ở đất nước anh ta cũng có gặp đôi lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy cả người âm lẫn người dương đều chung một chí hướng muốn đánh tan kẻ xâm lược. Thử hỏi tại sao mà cả một đội quân của đế quốc hùng mạnh nhất nhì thế giới lại thua xiển nhiễn ở một mảnh đất nhỏ bé. Vừa rồi, bác còn nghe mấy người chỉ huy cũ của mình nói chuyện với nhau rằng cách đây mấy tháng, quân đội Hoa Kỳ còn mang đến thứ máy bay thả bom chủ lực B-52 nhằm mục đích đưa Bắc Việt trở thành thời kỳ đồ đá. Nhưng không ngờ, chúng đi nhiều về ít, còn lại rơi sạch như chim gãy cánh, rụng như trái chín trên cành. Những người lính trẻ tiếp tục cuộc hành trình của mình, cho đến khi trời gần sáng thì ra tới bìa rừng. Họ lại tiếp tục đi trên con đường đầy rẫy những vết thương do bom đạn để lại, tiếp tục tiến về phía trước. Đi đến một vách đá đã bị bom Mỹ đánh cho sạt lở một mảng lớn. Thủ trưởng Hán dừng chân lại, ngắt một bông hoa dại mọc ven đường, cắm lên đống đá ngổn ngang. Sau đó cúi đầu xá mấy cái, rồi quay qua nói với Bắc. Đây là nơi an nghỉ của một tiểu đội nữ du kích bị bom Mỹ sát hại khi đang thực hiện nhiệm vụ mở đường cho bộ đội tiến về phía Nam. Họ đều là những cô gái tuổi đời còn rất trẻ, chỉ tầm 18 đến 20 tuổi. Có cô còn chưa trải qua mối tình đầu tiên. Họ ra chiến trường với một ý chí sắt đá. Cho dù máu ngừng chảy, tim ngừng đập, cũng nhất quyết không để mạch giao thông đứt đoạn. Bắt nghe người tiểu đội trưởng của mình nói như vậy, anh cũng ngắt một bông hoa tím một ven đường, cắm lên nấm mộ lớn, rồi cùng với những đồng đội cúi đầu một cái thật sâu, sau đó tiếp tục cuộc hành trình. Đi thêm một đoạn nữa thì trên bầu trời vọng đến âm thanh ù ù của mấy chiếc máy bay chiến đấu. dự là chúng lại tiếp tục cài nát con đường Trường Sơn nhằm ngăn cản bước chân của những người giải phóng. Nhưng bây giờ, Park biết những chiếc máy bay ấy có mạnh mẽ đến đâu thì cũng chả làm lung lay ý chí chiến đấu của những người đồng đội mới của mình. Chứ chưa cần nói mấy con chim sắt đó xui rủi thì thành một tấm bia thử đạn không hơn chả kém. Cả đội ngay lập tức nhảy xuống một con giao thông hào bên đường, theo đó xuống một căn hầm để ẩn nấp tránh bom rơi. Anh Song nhìn về phía tiếng âm thanh phát ra. À, lượt nhôm xong, bếp lại đến. Bắt nghe thấy người đồng đội của mình nói chả hiểu gì, nhưng cũng không kịp hỏi, bởi không lực địch đã kéo tới. Rồi ngay sau đó là hàng chục tiếng nổ ầm ầm làm rung chuyển mặt đất, kéo theo các bụi bay mịt mù. Bắt nhớ lại lúc còn phục vụ cho quân đội Mỹ, cũng có vài lần không quân của họ cũng đánh một vài cứ điểm gần nơi anh đóng quân. Và những lần như vậy, người lính đó cũng đã chứng kiến cái sự tàn khốc của hàng trăm tấn thuốc nổ trút xuống. Nhưng những lần trong quá khứ ấy, anh ta cũng chỉ là quan sát ở một nơi khá an toàn. Còn lần này, những trái bom ấy cứ thế nổ ầm ầm ngay trên đầu Bắc, và dường như chúng có thể lấy mạng anh và những người đang núp trong hầm này bất cứ lúc nào. Mỗi một tràng những tiếng nổ đinh tai nhức óc ấy vang lên, là Bắc lại cảm nhận rõ từng nhịp xung chấn của thứ vũ khí hủy diệt do quân đội Mỹ thả xuống. Có một vài quả nổ lớn tới mức khiến cho ngực anh ta gần như bị ép cho tắt thở. Phải khó khăn lắm anh ta mới có thể hít được một ngụm không khí vào trong lá phổi. Lúc đó Bắc mới biết mình vẫn còn sống để tiếp tục chiến đấu cùng với những người đồng đội mới. Rồi trong tiếng bom rơi, hòa lẫn âm thanh gầm rú của chiến đấu cơ đang xé nát sự yên bình trên bầu trời nước Việt, bắt đầu có những thêm tiếng đùng đùng ở khắp các phía trên mặt đất vọng đến. Bắc nhận ra ngay âm thanh ấy chính là tiếng súng cao xạ của các đơn vị phòng không đang bắn trên bầu trời để chống lại lũ phi công địch. Từng loạt đạn được những chiến sĩ phòng không nhắm thẳng hướng những chiếc máy bay địch đang nhào lộn trên không trung mà lao vút tới, khiến cho tất thảy bọn chúng từ những kẻ tấn công trở thành con mồi phải vận dụng hết các kỹ năng tránh né mới không để bị dính đạn rơi xuống đất. Nhưng chuyện đó cũng đâu có dễ. Có một vài chiếc máy bay sau vài lần tránh được đạn phòng không của phía quân cách mạng bên đông thì cũng lãnh trọn đạn pháo của những chiến sĩ đằng Tây. Chúng cứ thế mất đuôi, gãi cánh, lủng bụng, phun ra một làn khói đen xì, rồi lao thẳng xuống đất, bốc lên một cột lửa cao gần ngọn cây. Trông chả khác gì mấy con diều đứt dây của đám trẻ trâu ở cánh đồng làng mỗi dịp cuối xuân sang hè. Trên những chiếc chiến đấu cơ bị bắn rơi đó, may mắn có thằng bung dù kịp thì cũng xác định thành tù binh cho những người đang cầm súng chiến đấu dưới mặt đất. Còn có kẻ không may mắn hơn, khi không kịp thoát ra khỏi chiến đấu cơ trước khi nó nổ tan xác trên bầu trời thì thôi, coi như là mất xác. Tiếng máy bay địch bắt đầu thưa dần. Bắc biết ấy là do chúng bị bắn rơi bởi những người lính canh giữ bầu trời nước Nam. Chỉ cách đây mấy ngày, khi nghe thấy tiếng súng của những chiến sĩ đó là anh ta lại thêm phần lo lắng. Ấy vậy mà giờ đây người lính mới này lại mong chờ từng loạt đạn của kẻ từng gieo rắc nỗi sợ hãi lên chính mình, bắn trúng những tay phi công từng là đồng đội cũ của anh ta. Mà chính xác hơn, những kẻ ấy cũng chả phải đồng đội cũ gì cả. Đó chỉ là quan hệ giữa kẻ đi thuê và lính đánh thuê. Những người đồng đội cũ của Bắc giờ này đúng ra phải được yên ổn bên gia đình vợ con. Cuộc chiến này đâu phải của họ. Trở lại bầu trời, ngay lúc này, những chiếc chiến đấu cơ của không quân Mỹ không còn tự nhận mình là đại bàng dương cánh nữa, mà chỉ dám chống cự lại một cách yếu ớt hoặc quay đầu bỏ chạy mong giữ lại mạng sống. Rồi trong tiếng súng, tiếng bom và cả tên lửa của cả hai bên bắn phía đối phương, bây giờ có thêm cả những âm thanh dù dù của một vài chiếc máy bay tiêm kích từ xa lao tới. Không quân ta bay tới rồi. Lần này chúng mày ra bá. Anh Sướng nói khi nhận ra ấy là âm thanh của những chiếc máy bay do lực lượng không quân cách mạng tới chi viện. Bắc hướng con mắt nhìn ra cái lỗ hổng ở nắp cửa hầm. Anh ta thấy qua lớp khói bụi là những chiếc máy bay trông có vẻ kém phần hiện đại hơn chiến đấu cơ Mỹ, nhưng lại đang rượt đuổi theo những tay phi công địch mà nhả đạn. Từng động tác nhào lộn của mỗi chiếc máy bay ấy trông rất điêu luyện. Nếu có một nhà báo nào đó quay lại cảnh tượng này mang về cho những phi công lão luyện, chắc họ sẽ nhận xét những chiến sĩ cách mạng kia chả khác gì phi công có hàng ngàn giờ bay, chứ không phải mới học tập rồi lên máy bay đi chiến đấu luôn. Từng chiếc máy bay thực hiện động tác bổ nhào, rồi lại đánh trái, lượn phải, đoạn phóng tên lửa về phía đối phương. Trong màn biểu diễn trên không ấy, từng chiếc máy bay tiêm kích một bị bắn rơi bốc cháy ngùn ngụt. Cuối cùng, chỉ còn lại một hai chiếc máy bay may mắn chạy thoát. Bác nghĩ chắc cũng chẳng phải may mắn, mà có thể là phía phi công nước Việt tha cho, để về có cái mà kể lại cho những tay chỉ huy bên đó biết thế nào là nỗi kinh hoàng và sự giả dối khi nói bay trên bầu trời nước Nam chỉ như một cuộc dạo chơi. Khi tiếng bom dừng hẳn, thủ trưởng Hán lại cùng với những chiến sĩ trong đội tiếp tục cuộc hành quân. Họ đi được một đoạn thì đến một cánh đồng cỏ cháy. Tại đó có những cây cỏ mọc cao đến đầu gối đang bị một cơn gió thổi nghiêng về một phía, tạo thành những làn sóng. Cả đội thấy phía xa xa thấp thoáng hình ảnh của hai người đang rẽ đám cỏ dại đi xuyên qua làn khói đen xì do những trái bom lúc nãy để lại. Hai người đó đi ngang qua chỗ tiểu đội. Đó là một người phụ nữ nhỏ thó đang ôm cây súng AK, đi sau một tên to con phải gần gấp đôi cô. Thủ trưởng Hán thấy vậy liền vẫy tay chào. Chào cô du kích. Mấy anh bộ đội khác cũng vẫy tay chào theo, tại hô lớn. Chúc mừng cô bắt được phi công địch. Cô du kích nọ nghe thấy vậy, quay qua nở nụ cười đáp trả lời. Thằng này nó nhảy dù đúng chỗ em đang gác, thế là em bắt sống nó luôn. Chợt cô ta tỏ ra khá ngạc nhiên, khi thấy một người lính mặc quân phục Mỹ, nhưng lại mang dép lớp của bộ đội, lại nhìn mình với vẻ mặt rất thân thiện. Hắn ta là ai vậy? Cô hỏi rồi theo phản xạ, hướng nòng súng về phía Bắc, khiến cho anh ta giật mình, lùi về phía sau, miệng rùng rùng nói. Tôi là bộ đội cụ Hồ mà. Thủ trưởng Hán thấy vậy, lên tiếng giải thích cứu nguy cho người đồng đội mới của mình. Đây là cậu Bắc, vừa mới rời khỏi hàng ngũ bên phía quân địch để theo cách mạng đó. Thật sao? Cô gái hỏi. Thủ trưởng Hán gật đầu. Đúng vậy, vừa rồi cậu ta mới lập được một chiến công lớn. Cô nữ du kích nghe thủ trưởng Hán nói, hiểu ra vấn đề không chỉ súng về phía Bắc nữa. Vậy chúc mừng anh vừa lập được chiến công và chào mừng anh đến với cách mạng. Cô nói, Bắc cũng gật đầu nói lời cảm ơn. Rồi sau đó những người bộ đội cùng với thủ trưởng vẫy tay chào cô du kích. Cô ở lại bảo vệ dân làng mạnh giỏi nha. Thủ trưởng Hán nói, cô gái cũng đáp lời. Các anh lên đường chiến đấu bình an, mang chiến công về cho quê hương. Khi nào toàn thắng thì ghé lại nơi đây chung vui với bà con làng em. Đoạn quay qua quát thằng phi công địch. Đi, nhanh lên. Thằng đó chả hiểu cô gái đang chỉa AK về phía mình nói gì, nhưng thấy động tác hít hít mũi súng về phía trước, nó đoán cô gái đó muốn dạy hắn về, liền cúi đầu lầm lũi bước đi. Hai dân tộc cách nhau hơn nửa bán cầu, chạm mặt nhau trong cuộc chiến, mà kẻ xâm lược cho dù mạnh đến bao nhiêu, vẫn là người thua cuộc. Bằng chứng là hình ảnh cô du kích Việt Nam nhỏ bé đang áp giải tên phi công Mỹ to lớn đi giữa những đám cỏ mây. Cho đến khi bóng dáng của cả hai người khuất dần trong những làn khói lửa mịt mù. Tiểu đội của ông Hán cùng với những chiến sĩ ở trạm dừng chân hôm bữa lại tiếp tục tiến về phía trước. Trên con đường họ đi, thi thoảng bắt gặp một vài cụ ông hay cụ bà đi ngược lại với phía cả đội. Trên lưng các cụ ấy, đa số đều đeo theo một khẩu súng trường. Thấy những người giải phóng quân đi ngang qua, các cụ liền vẫy tay, nở nụ cười chào. Các chú đi đánh Mỹ mạnh giỏi nha. Những người bộ đội cũng dừng lại đáp. Chúng con cảm ơn các cụ. Các cụ ở lại mạnh giỏi ạ. Thủ trưởng Hán nói. Đoạn ông thấy có cụ già cầm một túi gạo lớn đến trước mặt mình nói. Già có bao gạo vừa mới giá đêm qua. Đại biểu các chú ăn lấy sức để đi đánh giặc. Thủ trưởng Hán tỏ vẻ ngần ngại, không muốn nhận. Nhưng cụ ông cứ nhất quyết tặng gạo cho đoàn quân. Cụ cho con rồi, lỡ nhà hết gạo thì cụ lấy cái gì ăn? Thủ trưởng Hán nói, ông cụ đáp lời. Anh không phải lo chuyện đó đâu. Tôi và mấy cụ đây trồng lúa được, nên cũng chả sợ thiếu thóc gạo. Nói đoạn, ông lão chỉ tay về phía xa xa. Đấy, anh xem, kia chả phải là những cây lúa chín vàng hay sao? Thủ trưởng Hán cùng với mấy người đồng đội của mình nhìn theo hướng tay ông lão chỉ, thì thấy bên ấy có một cánh đồng lúa. Trên cánh đồng có những bông lúa chín nghiêng đầu, chờ người nông dân đang ở phía gặt về. Rồi lại có những cô gái 18, đôi 10, tay cuốc, tay thuổng, lắp những hố bơm nối liền huyết mạch giao thông. Wow! Giữa khói nơi khói lửa mịt mùng như thế này, các cụ có thể tăng gia sản xuất, trồng được lúa gạo, thì đúng thật là đáng mừng. Tâm nói, một cụ khác lại thêm vào. Nhờ có những người giải phóng quân đánh đuổi giặc cướp, mang lại bình yên cho quê hương, mà chúng tôi mới có thể yên tâm vừa gia tăng sản xuất, vừa cầm súng bảo vệ quê hương. Nói rồi mấy cụ già đó lại tiếp tục rời đi. Được vài bước, có cụ thấy Bắc đang đi trong đội thì tỏ ra hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nở một nụ cười thân thiện chào anh ta. Bắc cũng cúi đầu chào ông cụ đó để đáp lễ, đoạn quay qua người đồng đội mới của mình mà nói. Người dân ở đất nước các anh tốt bụng ha. Anh giải phóng quân nọ quay qua trả lời. Đấy chúng tôi gọi là tình quân dân. Mỗi khi đất nước có bình biến là quân và dân lại chung một lòng cho xứng đáng với hai từ đồng bào. Đồng bào có nghĩa là gì? Bắc hỏi. Người đồng đội đi bên cạnh anh ta đáp. Đồng bào ý chỉ người nước Nam tôi đều sinh ra từ một cội, nên là cái bọc 100 trứng của mẹ Âu Cơ. Vì thế dù lên núi hay là xuống biển thì chúng tôi vẫn mãi là anh em một nhà, và không có một thế lực nào có thể chia rẽ. Một người phụ nữ có thể sinh ra một cái bọc chứa 100 trái trứng. Nghe có vẻ khá thú vị đó nhỉ? Bắc tỏ vẻ ngạc nhiên nói. Anh bộ đội nọ gật đầu. Đó là truyền thuyết về người đã sinh ra người dân nước Việt, không ai có thể kiểm chứng được. Nhưng hai chữ đồng bào vẫn luôn còn ở trong tim mỗi người lính chúng tôi. Nhất là câu nói của người. Tôi nói đồng bào nghe rõ không? Lúc đọc bản tuyên ngôn độc lập. Người lính nọ nói tới đây thì dừng lại vài giây. Trong đầu anh ta lúc này như vang vọng tiếng của Bác giữa quảng trường Ba Đình cùng hàng vạn âm thanh. Có. Từ những người dân có mặt trong khoảnh khắc lịch sử đó. Thôi, để lúc nào rảnh á, tôi sẽ kể cho anh nghe về truyền thuyết con trồng cháu tiên của nước chúng tôi. Rồi sự tích về những vị tướng tài trong lịch sử, như là cậu bé Thánh Giống cưỡi ngựa sắt nhổ bụi tre ven đường đánh tan giặc Ân, mà bây giờ ông được người dân của chúng tôi tôn làm một trong bốn vị tướng bất tử. Nói rồi họ lại tiếp tục cuộc hành quân, cho đến khi cả tiểu đội đến bên bờ một con sông nhỏ. Nhìn nước sông uốn lượn nhẹ trôi trông rất hiền hòa. Tài định cởi quần áo lội qua bờ bên kia thì bị thủ trưởng Hán ngăn lại. Sông này tuy nhỏ nhưng không bơi qua được đâu. Tài nghe thấy liền tỏ vẻ ngạc nhiên, quay qua hỏi. Tại sao vậy? Chẳng phải đây chỉ là một khúc sông bé, em bơi một hơi là có thể bơi qua bờ bên kia. Khúc sông này nuốt không biết bao nhiêu là chiến sĩ của ta và cả những tên lính Mỹ to khỏe. Thủ trưởng Hán nói đoạn, ông chỉ tay ra giữa dòng. Đấy, tại nơi đó có lần 5-6 thằng lính Mỹ cậy sức to khỏe thì nhau bơi qua bờ bên kia. Nhưng cả đám chúng nó bơi ra được giữa dòng sông thì bỗng nhiên chới với chân tay, quẩy đạp loạn xạ. Rồi sau đó từng thằng một bị thứ gì đó kéo tuột xuống đáy sông, không còn một dấu vết. Về sau bọn lính bên đấy đưa người nhái đi vớt mấy thằng đó mà không thể tìm được xác. Lại còn bị mất thêm vài tên nữa, nên cũng bỏ xác đồng đội mình dưới khúc sông lạnh lẽo này. Bắt nghe người chỉ huy mới của mình nói như vậy thì bất giác rùng mình lên một cái, cảm thấy như có một luồng hơi lạnh thổi ngang qua gáy, làm da gà nổi lên rần rần. Khúc sông này có gì mà khủng khiếp vậy? Bắt hỏi. Thủ trưởng hắn ngừng lại mấy giây, hướng ánh mắt nhìn xuống mặt nước, đoạn giải thích. Khúc sông này tuy hiền hòa, nhưng đó chỉ là phần trên mặt nước, chứ ở dưới nước chảy rất là xiết. Chưa kể đáy sông này có rất nhiều đá ngầm, nhọn hoắt. Bị nó cuốn xuống đáy thì chỉ có xác định là không chết vì ngạt nước, cũng ra đi vì bị đá đâm, dở bụng, lũng tim. Người dân xung quanh khúc sông này thường nói đây là cái tổ thuồng luồn. Người ở nơi khác lại nói ấy là nơi đám ma gia tụ tập. Tâm nghe thấy vậy tỏ ra thất vọng nói. Bao nhiêu sông lớn bơi qua được, chả lẽ con sông bé tí này lại phải bó tay hay sao? Tài cũng nói thêm vào. Mình có cách nào để bơi qua bên bờ kia không? Chứ bây giờ trời sắp tối đến nơi rồi. Thủ trưởng hán chỉ về phía bờ bên kia nói. Chúng ta đâu cần phải bơi. Chả phải bờ bên đó có một cô gái đang chèo đò hay sao? Cô gái đó là ai vậy thủ trưởng? Tài nheo mắt nhìn về phía con đò nhỏ đang ẩn mình trong một bụi cây mọc ở phía bên kia bờ sông, hỏi. Ông hán đáp. Đó cũng là một chiến sĩ cách mạng của ta. Cô ấy đưa không biết bao nhiêu chiến sĩ an toàn qua khúc sông này, dù cho bọn địch có trút mưa bom bão đạn. Nói đoạn, người tiểu đội trưởng ấy tháo chiếc nón đang đội trên đầu của mình, vẫy vẫy theo một ký hiệu nào đó. Cô lái đò đọc được tín hiệu, liền cho con thuyền rời khỏi vị trí nhẹ nhàng lướt mái chèo tới chỗ đội quân. Khi gần đến bờ, những người lính trẻ mới để ý, thấy cô lái đò ấy có một nhan sắc rất dễ thương. Dưới ánh chiều tà, từng tia nắng cuối ngày đổ xuống mái tóc dài, điểm tô cho khuôn mặt trái xoan, trông rất khả ái. Chưa kể, đến trên đôi môi cô lúc nào cũng đỏ hồng như son, làm cho nụ cười của cô thêm phần tỏa nắng. Sướng nhìn thấy bóng dáng người giai nhân mỉm cười nhìn mình mà tim đập bành bạch, như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Chào các anh giải phóng quân. Cô gái cặp con đò vào bờ, cất giọng nhỏ nhẹ, khiến cho con tim của những người lính trận thêm phần xuyến xao. Thủ trưởng hán tiến đến gần chỗ cô gái, nói. Chào cô Lan, cảm phiền cô chở anh em chúng tôi qua sông. Cô gái khẽ gật đầu nói. Vâng, đưa các anh qua sông là nhiệm vụ của tôi mà. Nhưng con thuyền này nhỏ, tôi chỉ có thể chở một lần vài người thôi. Thủ trưởng hán nghe vậy, liền quay sang nói mấy chiến sĩ của mình lên thuyền qua sông trước. Lúc này, những người lính trong đội hình của ông hán, ai cũng háo hức muốn xuống thuyền trước để được ngồi kế bên người đẹp. Biết đâu chừng mình lại được lọt vào mắt xanh của nàng. Nhưng đa phần, họ chỉ nói khoác lác được đôi ba câu, thì đã thấy cả người lẫn thuyền qua gần tới bờ bên kia. Cứ như thể cô lái đò trên dòng sông này có phép dịch chuyển. Chả mấy chốc, cũng đến lượt thủ trưởng hán, cùng với anh em Sung, Song, Sướng, Tâm, Tài và người lính quy hàng tên Bắc. Khi thuyền gần vào đến bờ, anh Sung nói nhỏ vào tai Tâm. Nè, tớ thấy cậu ôm guitar, chắc là văn thơ cũng lai láng đó. Hay là giúp tớ một vài câu thơ tán gái. Tâm cười một cái, nơm sắc mặt có chút hài hước. Đoạn quay qua thì thầm vào tai anh Sung. Chả biết anh ta nói gì, mà người chiến sĩ tên Sung tỏ ra khoái chí lắm. Lên thuyền thôi. Thủ trưởng nói. Đoạn ông ta giữ mũi con đò lại cho đồng đội mình bước lên. Cô lái đò thấy người cuối cùng đã ngồi yên vị, liền khua mái chèo bơi qua bờ bên kia. Cả nhóm đi được một đoạn, anh Sung nhìn xuống mặt nước, nhìn ánh mặt trời in trên đó. Đoạn đọc câu thơ mới học được. Nhưng chắc là do ngồi cạnh người đẹp, nên lời nói của anh chàng ta cứ lắp bà lắp bắp. Sông sâu, nước chảy đôi đường. Hỡi cô lái đò, đã có người thương. Chưa thì xin được vấn dương, thường thường nhớ vấn dương con đò. Cô lái đò nghe anh Sung ấp úng vậy thì nở một nụ cười trìu mến đáp lời. Anh hỏi chị lái xin thưa, đò này có bến nhưng chưa thấy về. Lòng này giữ vẹn câu thề, chờ người chinh chiến trở về đoàn viên. Anh Sung nghe thấy vậy tự dưng khuôn mặt tỏ ra tiêu nghỉu. Vừa mới gặp được người đẹp, ngỡ là chân ái cuộc đời, ai ngờ đâu lại là gái đã có người thương. Chả phải tự nhiên cô Lan đây lại một mình đưa chiến sĩ qua sông đâu. Thủ trưởng hắn nói. Tâm nghe thấy vậy tỏ ra ngạc nhiên hỏi. Chả lẽ chỉ có một mình cô Lan lái đò chở khách ở bến sông này? Ừ, đúng vậy. Trước kia cũng có mấy con thuyền đưa khách qua sông, nhưng họ đều bị chìm, chỉ còn một mình cha cô Lan còn sống. Nghe đầu năm đó ông cụ gặp lão Hà Bá, được ngài mời đánh cờ, cũng may mà đánh thắng cho nên được tha về. Ông cụ thân sinh mất, cô Lan tiếp tục nối nghiệp đưa đò, và chỉ có một mình cô mới có thể chở khách qua bến sông này. Thủ trưởng hắn giải thích. Đoạn ông thở dài một hơi. Bao nhiêu năm rồi cô vẫn chờ người ấy quay về hay sao? Cô lái đò khẽ gật đầu. Ở chốn xa trường, nếu ông có thông tin gì về người tôi thương, xin hãy báo về cho tôi biết nha. Thủ trưởng hắn khẽ gật đầu. Lúc này con đò cũng đã sang đến bờ sông bên kia. Cô lái đò tên Lan cắm cây sào, giữ con đò khỏi bị nước sông cuốn trôi, để cho các chiến sĩ lên bờ. Rồi sau đó khô mái chèo cho con đò quay đầu, bơi đi trước sự nuối tiếc của người chiến sĩ đang đứng trên bờ vẫy tay chào cô. Rồi họ lại tiếp tục cuộc hành quân. Đi được vài bước, Tâm vô tình quay đầu lại phía dòng sông, thì thấy ở giữa dòng nước có một làn sương mù dày đặc thổi ngang qua. Rồi ngay sau đó, cả cô Lan cùng với con đò và làn sương khói ấy biến mất ngay trước mắt anh ta, để lại những đám lục bình trôi êm đềm trên mặt nước như chưa bao giờ có sự xuất hiện của cô lái đò tên Lan đó. Tâm biết mình vừa mới gặp được thứ gì, liền quay qua nói nhỏ với thủ trưởng hắn. Cô Lan đó có phải là... Ừ, đúng vậy. Thủ trưởng hắn khẽ gật đầu. Chuyện cô lái đò đó xảy ra cách đây cũng khá lâu rồi, từ hồi kháng chiến chống Pháp vừa mới được diễn ra. Nói đến đây, người tiểu đội trưởng khẽ thở dài một hơi. Trong đầu ông, hình ảnh cô lái đò một lòng chờ người chiến sĩ mãi mãi ra đi, cho đến khi rời xa trần thế, linh hồn cô vẫn còn ở lại đưa đò, mong có một ngày biết được thông tin người thương. Vậy sao? Chả lẽ cô ấy không phải 18? Tâm hỏi. Trong lòng anh nghĩ, nếu mình không chứng kiến cái sự lạ vừa xảy ra trước mắt, có đánh chết Tâm cũng chả tin cô lái đò tên Lan đó đi qua tuổi 18 cách đây nhiều năm. Thủ trưởng hắn khẽ gật đầu. Đoạn ông kể lại. Năm đó, sau khi ông cụ thân sinh mất bởi cơn bạo bệnh, nhà chỉ có hai cha con, cho nên cô Lan lại tiếp tục nối nghiệp đưa khách qua sông. Nhờ có sắc đẹp hút hồn mà bến sông ấy có rất nhiều người khách đến đi đò, nhưng lý do chủ yếu là để ngắm cô lái đò xinh đẹp. Cho đến một ngày kia, trong một lần đưa khách qua sông, cô Lan bị bóng hình của một người chiến sĩ cách mạng làm cho say đắm, và rồi họ trao cho nhau tình yêu đầu đời. Nhưng trong cuộc binh đao loạn lạc đó, chuyện tình cảm của cả hai người chớm nở, nhưng cũng chóng chia xa. Bởi người thương của cô vì chiến cuộc đi mãi không về. Từ đó trong mỗi chuyến đò, cô gái ấy đều mỏi mắt chờ trông, mong có một ngày trong những người lính mặc áo xanh trở về từ chiến trận có hình bóng của người mình thương. Hy vọng càng nhiều thì thất vọng cũng cao. Cho đến một ngày kia, khi đưa một vài vị khách đi qua sông, cô lái đò vô tình nghe được hung tin rằng người chiến sĩ mình thương hy sinh ngoài chiến trận, mãi mãi không bao giờ quay về với cô nữa. Người chinh nhân đi mãi không về, nhưng tấm lòng cô lái vẫn luôn hướng về anh. Cho đến một ngày, những người lữ khách qua sông chỉ thấy nơi bến sông vắng bóng cô Lan, chỉ còn con đò hiu quạnh nằm neo lại bên bờ. Có người nói cô bỏ bến sông để tìm người chiến sĩ kia. Có kẻ độc miệng lại đặt điều cho rằng cô lái đò xinh đẹp ấy đã về làm vợ lẽ của ông chánh, ông tổng giàu có nào đó. Bờ sông vắng cô lái đò cho nên việc sang sông cũng khá khó khăn. Nhưng cũng chả biết làm gì hơn, bởi ở khúc sông này chỉ có một mình cô Lan mới có thể đưa đò mà không bị lũ ma da kéo lật xuồng. Vì thế, muốn qua sông, họ phải đi vòng lên phía thượng nguồn cách đó mấy cây số. Dần dần, con đường dẫn xuống bến sông cũng bị bỏ hoang. Cho đến một buổi chiều kia, những người đi qua đường vô tình trông thấy ở dưới lòng sông có xác một cô gái đã bị phân hủy gần hết, đang lập lờ trôi ngay bên bờ sông vắng. Dịch bộ quần áo nạn nhân mặc, mấy người trên bờ nhận ra đó chính là thi thể cô lái đò tên Lan. Họ liền hò nhau tung dây thừng kéo xác cô vào bờ. Khi xác cô Lan được đưa lên bờ, bấy giờ người dân mới phát hiện ra rằng là bấy lâu nay cô đâu có bỏ bến sông để đi tìm người chiến sĩ nọ hay về làm vợ lẽ của một tay phú hào nào đâu, mà cô Lan bị một kẻ ác ôn nào đó bắn nát một bên mặt rồi dứt xác xuống sông đến bây giờ mới nổi lên. Người dân ở đây không biết cô lái đò chết bao nhiêu lâu rồi, chỉ thấy khi dứt xác lên thì quá nửa cơ thể cô chỉ còn lại bộ xương trắng. Phần đầu nơi bị đạn bắn xuyên qua có một vài con cá trê vàng ống nhỏ bằng đầu ngón tay và một vài con giòi trắng ẩn chui ra, khiến cho một vài bà bán hàng hiếu kỳ thấy vậy ôm bụng chạy ra bãi đất trống ói lên ói xuống. Xác cô Lan ngay sau đó được người dân chôn bên cạnh bến đò cũ. Rồi mọi chuyện dần đi vào quên lãng. Cho đến hơn nửa năm sau, vào một buổi chiều, có vài người dân đi qua khúc sông lại thấy một con đò nhỏ bơi giữa dòng. Nghĩ ấy là người đưa đò mới, họ liền giãy tay gọi đò xin quá giang qua sông. Nhưng khi con thuyền rẽ nước đi gần đến bờ thì cả đám người mới tá hỏa khi phát hiện người đang chèo đò chả phải là ai khác mà chính là nhân ảnh của cô lái đò đã chết hôm nào. Tâm nghe thủ trưởng hắn kể đến đây bất giác rùng mình thốt lên. Vậy chắc là mấy người đó bị cô gái dọa cho tan hồn lạc phách mất. Không. Thủ trưởng hắn lắc đầu đáp. Cô gái ấy vì nặng lòng với bến sông nên linh hồn vẫn ở lại đưa đò, mong một ngày nhận được tin người mình thương, chứ chẳng hề có ý hại ai. Rồi sau này chả hiểu vì một lý do nào đó mà linh hồn cô gái lại có thể đưa được người sống qua sông. Chỉ có điều những chiến sĩ cách mạng mới có thể ngồi lên con đò của cô gái ấy. Có lần một vài tên lính thủy đánh bộ đi qua bến sông thấy cô lái đò xinh đẹp, cả đám chúng nó liền bập bẹ vài câu tiếng Việt lơ lớ nhằm buông lời trêu ghẹo. Thấy cô không để ý tới lời nói của mình, chúng kéo nhau xuống chỗ cô gái tính giở trò đòi bại. Nhưng khi vừa bước xuống thuyền thì cả lũ chúng nó cứ ngồi đơ ra như pho tượng để mặc cho cô lái đò chở ra giữa dòng. Cho đến khi lấy lại được nhận thức thì con thuyền và cô gái đã biến mất, chỉ còn đám lính Mỹ chới giới giữa dòng nước quấn. Rồi cái đám đó có chết không? Tâm thắc mắc hỏi. Thủ trưởng hắn lạnh giọng. cả đám lính to như hộ pháp ấy bị cá rỉa cho chả còn miếng thịt nào. Bắt nãy giờ nghe cuộc hội thoại của hai người đồng đội mình, anh không khỏi rùng mình rợn tóc gáy, liền quay qua hỏi. Kinh dị vậy sao? Ở nước Nam chúng tôi, những sự linh dị không thiếu. Thủ trưởng Hán đáp. Đoạn ông chỉ tay về phía một cái miếu nhỏ được làm bằng đá nằm ở ven đường nói. Cậu biết tại sao qua bao nhiêu trận mưa bom bão đạn nó vẫn nằm ở đó không? Bắt nghe xong câu hỏi của người chỉ huy, chỉ khẽ lắc đầu một cái. Anh không thấy cái miếu nhỏ đó. Nếu muốn phá nó thì quá lắm cũng chỉ cần dùng đến một quả lựu đạn bé bằng lòng bàn tay, chứ nói gì đến bom Mỹ nặng cả tấn. Mà nhắc đến bom công nghệ của các nước phương Tây, chắc chắn tiên tiến tới độ có thể thả chính xác mục tiêu, chứ đâu thể nào. Không, tôi không biết. Bắc nói. Thủ trưởng Hán giải thích. Đó là nơi người dân ở đây thờ thành hoàng làng. Lúc sinh thời ngài từng có công dẹp giặc, lại dạy người dân làng làm các nghề, cho nên khi mất được dân ở đây tôn lên làm thần. Trải qua bao nhiêu đời nhang khói, giờ đây về thành hoàng ấy rất linh thiêng. Thỉnh thoảng ông vẫn hay về để giúp người dân và những chiến sĩ cách mạng thoát khỏi nguy nan. Thủ trưởng Hán nói đến đây cũng là lúc cả tiểu đội đi đến chỗ cái miếu thành hoàng. Họ khẽ cúi đầu chào ông, rồi lại tiếp tục đi theo con đường mòn hướng về phía nam. Thủ trưởng Hán vừa cùng với những chiến sĩ của mình hành quân, vừa tiếp tục kể câu chuyện ông biết được về vị thành hoàng đó. Cách đây độ hơn 20 năm gì đó, có anh bộ đội non trẻ đi làm nhiệm vụ, chẳng may bị quân địch truy đuổi, chạy đến chỗ cái miếu thì gặp một ông cụ. Trong mặt mày cụ rất quy, nhưng lại nhìn mình với ánh mắt dịu dàng. Chưa để anh lính lên tiếng, cụ đã chỉ tay về phía cái miếu nói. Ra sau đó nấp vào. Anh chiến sĩ đó nghe xong bán tính bán nghi, không hiểu cái miếu nhỏ xíu ấy thì làm sao có thể che giấu được mình. Nhưng cũng quá mệt vì phải chạy trốn suốt một quãng đường dài, đành phải đánh liều nghe theo lời ông cụ ra sau cái miếu nhỏ ấy nấp. Và đúng là kỳ lạ, khi cả một tốp lính Pháp cỡ hơn 20 thằng chạy đến chỗ cái miếu thì chả thấy anh bộ đội kia đâu nữa. Chúng lùng sục cả một buổi trời, được cả chó bẹt xê đến đánh hơi, mà vẫn chả thấy tăm hơi kẻ mình muốn truy đuổi đâu. Cuối cùng vì trời tối quá, cả bọn đành phải bỏ cuộc. Lúc ấy anh bộ đội kia mới rời khỏi chỗ ẩn nấp, trở về với đơn vị. Nếu chuyện này được kể ở đất nước tôi thì ắt hẳn chả mấy người tin vào nó. Nhưng ở mảnh đất nhiều sự huyền bí như thế này thì tôi không biết nói gì. Bắc nói, tâm cũng thêm vào. Thủ trưởng có biết người lính năm đó là ai và bây giờ anh ta ra sao rồi không? Anh bộ đội năm đó chính là đồng chí Bảo, đứa con trai duy nhất của bà Năm. Và chính anh ta đã kể lại cho tớ câu chuyện vừa rồi. Nói đến đây, thủ trưởng Hán khẽ thở hắt ra một hơi, trong sắc mặt cũng trở nên buồn hơn. Chỉ tiếc là trong một lần đơn vị anh ta đi đánh đồn Mỹ, bị quân địch áp đảo, phải cầm cự hết 3 ngày đêm mới có thể chiếm được căn cứ địch. Nhưng chiến thắng ấy phải đánh đổi bằng rất nhiều xương máu của người bộ đội. Một trung đội chỉ còn lại vài người. Và sau trận đánh đó, người ta cũng không thấy người lính tên Bảo kia đâu nữa. Có thể anh ấy đã hy sinh trong chiến dịch đó. Tâm nói. Thủ trưởng Hán đáp. Không. Khi những người còn sống gom xác đồng đội đi chôn cất, họ không hề thấy thi thể của đồng chí Bảo đâu. Có cần thiết phải hy sinh quá nhiều người chỉ để chiếm một cái đồn địch không? Bắc hỏi. Thủ trưởng Hán đáp giọng quả quyết. Với những tội ác mà bọn chúng đã gây ra cho những người dân thì việc hy sinh đó là hoàn toàn đúng. Và cho dù cả trung đội kia có hy sinh không còn một ai thì cũng sẽ có thêm các trung đội, thậm chí là đại đội tiếp tục tấn công, tiêu diệt bọn chúng với nhiều lối đánh chiến thuật khác nhau. Nếu mất tích thì có khả năng đồng chí Bảo gì đó vẫn còn sống. Vậy là bà Năm vẫn còn chút hy vọng về việc đứa con trai duy nhất của mình quay trở về. Tâm nói thêm vào. Thủ trưởng Hán hướng ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Nghĩ cũng tội cho người mẹ ấy. Bao nhiêu năm trời gấp gạo nuôi quân, che chở cho rất nhiều người lính. Vậy mà con trai mình thì lại... Bắt nghe vậy khẽ cúi đầu. Tôi thấy mình và những người lính bên kia chiến tuyến của mình thật có lỗi khi đã gây ra nhiều cảnh tang tóc trên mảnh đất này. Tâm nghe người đồng đội mình nói vậy, liền đi sát bên anh ta, rồi đặt tay lên vai Bắc nói. Ê, chiến tranh mà, chuyện chia lìa làm sao có thể tránh khỏi. Các anh cũng chỉ làm theo nhiệm vụ của cấp trên. Chúng tôi cầm súng cũng vì lý tưởng giải phóng quê hương. Tôi chỉ mong một ngày nào đó được trở về quê hương của mình. Trong những đồng đội cũ của tôi, có rất nhiều người muốn rời khỏi cuộc chiến này. Những câu nói rằng là một tuần, hai tuần nữa chúng ta sẽ đánh bật quân giải phóng đã làm họ quá mệt mỏi. Bắc nói, thủ trưởng Hán khẽ gật đầu. Những người đồng đội Mỹ của anh sẽ sớm trở về với quê hương của mình thôi. Nhưng họ sẽ về trong sự thất bại. Bởi chúng tôi tin, không một cuộc chiến nào kẻ đi xâm lược lại về trong vinh quang của chiến thắng. Khi xưa còn là lính đánh thuê cho Mỹ, tôi nghe những người chỉ huy cũ của mình nói cách mạng là một đội quân hiếu chiến. Một người đồng đội cũ có lần từng kể cho tôi nghe về cuộc chạm trán của một người bộ đội với hơn chục người lính lục quân. Nói đến đây, Bắc khẽ rùng mình một cái khi nhắc lại nguyên văn câu nói của người đồng đội cũ với tất cả sự kính nể của anh và của hắn ta đối với một người còn nhỏ bé. Người cộng sản ấy chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Tay anh ta vẫn ôm khẩu súng AK, mặc cho những vết thương trên ngực và bụng không ngừng chảy máu. Thực ra chúng tôi không hề hiếu chiến, mà tất cả những gì đồng đội cũ của anh phải đối mặt đơn giản chỉ là lòng yêu nước. Từ tình yêu đó đã tiếp sức mạnh cho chúng tôi, nhất là trên mảnh đất có hàng ngàn năm chống giặc ngoại bang, đã vùng đắp lên mỗi con người nước Việt Nam một lý chí chiến đấu không thể đo đếm. Nói rồi, thủ trưởng Hán chỉ tay về phía con đường mòn nhỏ phía trước. Còn hơn 5 km nữa là tới điểm tập kết. Mọi người cố gắng đi nhanh đến đó trước khi trời tối. Mọi người nghe vậy, mặc kệ mệt mỏi, bắt đầu tiến bước nhanh hơn. Chả mấy chốc cả tiểu đội đã thấy cách đó hơn 100 m. Có hai người nông dân nhìn giống như thể họ mới đi cày ruộng về, nhưng hành động và cử chỉ lại không giống vậy. Đó là hai chiến sĩ sẽ đón chúng ta về căn cứ. Thủ trưởng Hán nói. Đoàn ông tiến đến gần chỗ hai người đó. Thấy có người đến, một người trong số họ nói bâng quơ. Năm nay lúa chín mấy mùa? Thủ trưởng Hán nghe vậy liền đối lại. Mùa này lúa đã chín vàng, qua thêm mùa nữa là vừa mùa hai. Cả hai nghe câu đối ngang phè của thủ trưởng Hán liền nở ra một nụ cười niềm nở. Một người bắt tay thủ trưởng Hán nói. Chào mừng đồng chí. Còn người kia tự nhiên giơ tay lên không trung ra một ký hiệu gì đó. Ngay lập tức, hai bên đường có vài chục bụi cây đứng lên tiến đến chỗ tiểu đội trưởng của thủ trưởng Hán. Cả tiểu đội thấy cảnh tượng ấy thì tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Rõ ràng mình vừa mới đi ngang qua một đội lính bắn tỉa mà chả ai biết. Đã thế có anh còn tiện tay bẻ cành cây ở một trong những cái bụi cây ấy để làm tâm xỉa răng. Chúng tôi xin lỗi vì phải đón tiếp các cậu theo cách này, nhưng dạo này quân địch hay giả dạng là người của ta rồi tấn công bất ngờ. Không sao đâu, việc đề phòng mưu kế của kẻ địch là nên làm mà. Thủ trưởng Hán đáp. Đoạn quay qua thấy người kia cứ nhìn chằm chằm vào Bắc, liền giải thích. Cậu ấy là Bắc, cũng là người của cách mạng. À, có phải anh chàng người Đại Hàn vừa mới gia nhập tổ chức không? Một trong hai người lính canh nói. Bác cũng mau chóng giới thiệu. Đúng vậy, tôi là lính đánh thuê thuộc quân đội Đại Hàn, nhưng bây giờ tôi là một người theo cách mạng. Chào mừng anh đến với chúng tôi. Nhưng để chính thức trở thành một người lính cách mạng thì trước tiên anh phải trải qua thử thách và học tập chính trị mới có thể. Bác nghe vậy liền gật đầu đồng ý. Người nọ lại nói, bây giờ anh theo chúng tôi về gặp chỉ huy, tại đó anh sẽ được thông báo những việc mình sẽ phải làm. Nói rồi anh ta ra hiệu cho một hai chiến sĩ dẫn Bắc đi. Một lúc sau có một chiếc xe tải đi ngang qua, chở mấy người bộ đội ở điểm dừng chân hôm bữa đi. Ba anh em Sung, Song, Sướng cũng chào tạm biệt cả đội lên xe theo đoàn về điểm tập kết. Lúc này chỉ còn lại thủ trưởng Hán cùng với Tâm và Tài. Cả ba người họ ở lại, nghe đâu là để nhận một nhiệm vụ mới từ cấp trên. Người dẫn đường lại tiếp tục dẫn cả ba người đi men theo con đường mòn. Độ hơn 30 phút sau, cả năm người đến một căn chòi nhỏ được lập bằng cỏ tranh nằm ở cuối một làng quê nhỏ. Từ bên ngoài nhìn vào trong căn nhà ấy có phần hơi giống với nơi ở của bà Năm. Đây là nơi cả ba đồng chí nhận nhiệm vụ mới. Tài nghe thấy vậy liền quay qua hỏi, nhiệm vụ gì mà chỉ có ba người chúng tôi vậy? Tôi không biết. Ở trong đó sẽ có người đến nói cho đồng chí về việc nhiệm vụ ấy sao? Giờ chúng tôi phải đi. Nói rồi cả hai người quay lưng bước đi. Chả mấy chốc, bóng của họ đã lẫn vào màn đêm mịt mù. Thủ trưởng nhìn theo hai người đó mấy giây, rồi cùng với hai người đồng đội của mình bước vào bên trong căn chòi đó. Vừa bước vào bên trong, cả ba người đã thấy một người đàn ông đang ngồi trên cái bàn uống nước. Trông tướng tá to lớn, nhưng lại không rõ mặt, vì trên đầu người đó đang đeo một cái mặt nạ, chỉ để lộ hai cái lỗ để nhìn. Người nọ thấy thủ trưởng Hán cùng hai đồng chí nữa bước vào, liền đứng dậy tiến đến chỗ ba người, cất tiếng chào. Chào đồng chí Vũ Văn Hán cùng hai đồng chí. Thủ trưởng Hán đưa tay lên trán chào người nọ. Tâm và Tài cũng làm theo động tác của thủ trưởng. Người nọ gật đầu rồi chỉ tay về phía cái bàn uống nước, ra hiệu cho cả ba ngồi xuống. Đợi cả ba người yên vị, người nọ mới đưa cho thủ trưởng Hán một tờ giấy, đoạn cất giọng đều đều. Tôi vào luôn vấn đề để đồng chí nắm được tình hình. Thủ trưởng Hán đang những đầu ngón tay của mình vào với nhau, ánh mắt nhìn thẳng về phía người nọ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới. Tâm và Tài ngồi bên cạnh cũng tỏ ra hồi hộp, vì đây là lần đầu họ được cấp trên chính thức trao cho nhiệm vụ. Gần đây có một căn cứ của địch. Suốt mấy năm nay, chúng nó đã gây ra không biết bao nhiêu tội ác với nhân dân ta. Vừa rồi những chiến sĩ cách mạng đã tấn công vào căn cứ đó, tiêu diệt tên chỉ huy và bắt sống được rất nhiều tên địch. À, vậy thì quá tốt rồi thưa đồng chí. Thủ trưởng Hán nói, người nọ đặt tay lên trán, tuy không nhìn thấy mặt, nhưng cả ba người có cảm giác ông ta đang rất suy tư một điều gì đó. Mọi chuyện lại không dừng lại ở đó. Chuyện gì xảy ra tiếp theo vậy thưa đồng chí? Thủ trưởng Hán hỏi, người kia đáp. Sau khi chiếm được căn cứ đó, không biết vì lý do gì mà có rất nhiều chuyện tâm linh xảy ra. Một số chiến sĩ của ta nửa đêm ngủ bị lật giường, rồi họ thấy cả hồn ma tên chỉ huy cùng với binh lính của hắn lởn vởn ngoài sân tập. Khi thì la hét, lúc lại tấn công bộ đội của ta, khiến cho các đồng chí ấy rất mệt mỏi. Đó chỉ là một tên tướng bại trận, chúng ta chỉ cần cầu siêu cho hắn ta. Tài nói, đồng chí nọ lắc đầu. Nếu chỉ cần như vậy thì tôi đâu cần giao nhiệm vụ cho thủ trưởng các cậu làm gì. những thứ oan hồn bình thường không bao giờ dám tác quái ở nơi có những chiến sĩ cách mạng đóng quân, vì những nơi đó đều có sự che chở của linh khí quốc gia. Nhưng ở nơi đóng quân đó lại xảy ra sự tâm linh nhiều vậy, chắc có lẽ là bọn địch đã có sự tác động nào đó. Vậy ý của đồng chí là... Thủ trưởng hắn nói, người nọ hiểu ý liền gật đầu. Đúng vậy. Ba đồng chí và các chiến sĩ khác sẽ đến căn cứ đó tìm xem nơi ấy bị yểm thứ ma thuật gì, rồi đánh một trận không hình, dẹp loạn đám oan hồn giặc kia để trấn an tinh thần anh em. Bởi đó là căn cứ không kém phần quan trọng của địch. Chỉ cần chúng ta chậm trễ, bọn chúng sẽ đưa quân đến lấy lại. Trận không hình có nghĩa là sao, thưa đồng chí? Tâm thắc mắc hỏi, người kia đáp. Thì là đánh bật cái lũ oan hồn ấy ra khỏi nơi chúng đang tác quái. Cùng lúc đó, ông ta nhìn thẳng vào mắt Tâm, khiến cậu ta khẽ rùng mình một cái. Vì qua hai cái lỗ trên mặt nạ, Tâm chỉ thấy một màu đen tối mịt mờ, chứ không phải là hai con người của người bình thường. Ông ta nói nhỏ vào tai thủ trưởng hắn, giọng run run. Ông ta là... Thủ trưởng hắn nháy mắt ra hiệu cho cấp dưới của mình giữ im lặng, đoạn quay qua nói với người bí ẩn kia. Dân, tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Người nọ gật đầu, giọng nói có vẻ gằn xuống. Đã là giặc thì mãi là giặc. Cho dù ma hay người thì cũng phải bị đánh bật chúng nó ra khỏi nước Nam ta. Nói rồi, người nọ lấy ra một tờ giấy màu vàng, nhỏ bằng lòng bàn tay. Đây là giấy phép triệu hồi binh sĩ. Mong đồng chí đánh nhanh, thắng nhanh. Đoạn ông ta quay sang phía Tâm và Tài nói. Hai người sau này sẽ gặp nhiều chuyện liên quan tới vấn đề không thể giải thích. Nhưng nhớ một điều là không bao giờ được để tinh thần chính nghĩa lung lay trước bất cứ cám dỗ về tiền tài, vật chất nào khác. Cả hai gật đầu đồng thanh đáp. Chúng tôi rõ, thưa đồng chí. Người nọ gật đầu một cái, rồi ông ta đứng dậy bước ra khỏi cửa. Nhưng vừa đi được ba bước, thì cái nhân ảnh đó đã biến mất trước mặt ba người. Tại thấy cảnh tượng đó, thì cũng tỏ ra khá kinh ngạc. Tâm mặc dù có sự chuẩn bị tinh thần từ trước, vậy mà cũng không tránh khỏi cảm giác giống như Tài. Ma sao? Tài sợ hãi nói. Nãy giờ anh ngồi im lặng lắng nghe. Lúc Tâm nói gì đó về người vừa mới giao nhiệm vụ cho cả ba khi nãy, anh ta cũng chỉ đoán đó là một vị chỉ huy nào đó lớn lắm. Nào ngờ đâu. Không, đó là một vị thần đến từ âm giới. Thần? Cả hai ngạc nhiên thốt lên. Thần vậy sao không tự giải quyết chuyện này mà phải nhờ đến người Trần chúng ta? Tài hỏi. Thủ trưởng hắn giải thích. Thường thì các vị thần ở thiên giới và địa phủ sẽ không trực tiếp ra tay với các sự việc ở trên dương giới chúng ta. Nhưng những vị thần ấy luôn dõi theo và bảo vệ người dân nước mình. Và lần này cũng vậy. Khi con dân nước Việt rơi vào cảnh lầm than vì giặc Tây, họ lại một lần nữa âm thầm giúp người dân chống lại kẻ thù. Tâm nghe đến đây cảm thấy trong lòng rạo rực, liền nói thêm vào. Vậy là bấy lâu nay chúng ta vẫn được các bậc tiên thánh che chở, bảo vệ mà không hề hay biết. Tại cậu không để ý đó chứ. Trên thiên giới cử xuống rất nhiều vị tướng lĩnh xuống đầu thai vào sắc phàm, dẫn dắt nhân dân ta, giúp được cuộc chiến chống Pháp đến thắng lợi vẻ vang, và bây giờ là chống Mỹ. Nói đến đây, Cả hai cũng đã nhận ra những vị tướng nhà trời trong thân xác người phàm ấy là ai. Tâm cảm thấy vẫn còn lấn cấn về hai người dẫn đường khi nãy, liền hỏi thêm. Hai người lúc chiều chả lẽ cũng là người của âm giới? Không, họ chỉ là những chiến sĩ cách mạng bình thường. Lúc chiều nay là người của địa phủ nhập vào xác hai đồng chí ấy để báo tin. Vì vậy tôi mới giữ hai cậu ở lại, không lên xe để đến đây nhận nhiệm vụ. Thủ trưởng Hán đáp. Đoạn ông ta cùng với hai người đồng đội của mình rời khỏi căn nhà tranh đó. Cả ba người chiến sĩ cách mạng ấy vừa đi được một đoạn thì căn chòi nhỏ ấy cũng biến mất vào trong không trung như chưa bao giờ nó tồn tại ở đó. Giờ nãy ông thần kia không nói đi về đông nào thì làm sao chúng ta có thể đến đó được? Tài thắc mắc hỏi. Thủ trưởng Hán nhếch môi cười nhẹ một cái. Đến cái chỗ âm khí nặng nề á thì có cái gì khó? Chả phải gần đây có một cái đồn giặc khá lớn hay sao? Vậy chúng ta mau đến đó thôi. Tâm nói. Đoạn cả ba người lại bước đi trong đêm tối theo con đường mòn. Độ 20 phút sau thì thấy ở phía xa có một cái chòi gác địch hiện ra dưới ánh trăng. Trên chòi gác đó không có lính Mỹ canh gác, mà thay vào đó là hai người lính cách mạng, chứng tỏ nơi này đã thuộc về phía quân giải phóng. Đó chỉ là dưới con mắt người thường, nhưng dưới con mắt của người có khả năng nhìn thấy những thứ không sạch sẽ thì nơi đó đang bị bao phủ bởi một lớp âm khí dày đặc. Tài thấy thứ khói đen đặc bao phủ quanh danh trại, liền chỉ tay về phía hai cái chòi canh, nói giọng có vẻ thắc mắc. Hình như ở nơi đó người ta đang đốt cái gì đó lớn lắm á thì phải. Ý cậu là cái màn khói đen đang bao phủ khắp doanh trại phía trước ba người chúng ta hả? Tài khẽ gật đầu. Tâm cũng nói thêm vào. Đúng là nơi đó đang có một màn khói đen mịt mù bao phủ. Không. Thủ trưởng Hán lắc đầu nói. Thứ khói đen hai cậu nhìn thấy không phải do người dương gian chúng ta tạo ra đâu, mà đó chính là âm khí do những quan hồn bỏ mạng nơi đó gây ra. Nơi nào xảy ra giao tranh chả có nhiều người chết, nhưng đa số những nơi đó không xuất hiện cái thứ gọi là âm khí như cái đồn địch trước mắt ba người chúng ta. Tâm thắc mắc hỏi. Thủ trưởng Hán trả lời. Dù hai cậu đã biết, những nơi có quân đội hay nơi làm việc của nhà nước dương khí rất cao, cho nên những hồn ma không bao giờ dám lẩn vẩn quanh những nơi đó. Nhưng phía trước chúng ta lại xuất hiện âm khí dày đặc như thế này thì ấy chắc chắn có sự can thiệp của trấn yểm, và thứ khói đen đó phải gọi chính xác là quỷ khí. Thủ trưởng Hán nói, đoạn kéo ba lô lấy ra một cái la bàn nhỏ. Tâm gia tài nghe thấy hai từ quỷ khí thì không khỏi rùng mình lạnh sống lưng. Nhưng vì nhiệm vụ cần phải hoàn thành sớm để đánh đuổi lũ cô hồn ngoại bang nên cũng gạt qua cảm giác sợ hãi, tiến về phía danh trại. Thủ trưởng Hán vừa đi vừa chăm chú nhìn vào cái mặt la bàn bằng đồng nhỏ xíu. Dưới ánh trăng vàng soi xuống, người tiểu đội trưởng ấy nhìn thấy cây kim đỏ nằm bên trong mặt kính, xoay vòng vòng, không theo một quy luật nào cả. Bọn quán hồn nơi đó đang mạnh lên. Nếu không mau đánh đuổi bọn chúng, e rằng các chiến sĩ của chúng ta đang đóng quân bên đó mấy hôm nữa sẽ bị lũ quỷ cướp xác hồi dương. Thủ trưởng Hán nói giọng gấp gáp. Đoạn ông tiến bước thật nhanh tới chỗ doanh trại. Tâm vừa bước dội theo cấp trên của mình vừa hỏi. Hồi dương? Tài cũng chung một thắc mắc với người đồng đội, liền nói thêm vào. Cái lũ ngoại bang đó không biết có mù đồ gì nữa. Chuyện này phải tìm hiểu thêm mới biết được. Nhưng cả một đội quân quý hồi dương đúng thật là đáng lo ngại, bởi chúng ta không thể tấn công thân xác những đồng đội của mình. Còn lũ nhập tràng thì có thể tác động vật lý lên người sống. Thủ trưởng Hán vừa cắm đầu đi vừa trả lời. Lúc này ông chạm mặt hai chiến sĩ cách mạng đang gác dòng ngoài ở cái doanh trại ấy. Thấy cả ba đi trong đêm tối, hai người ngay lập tức chĩa súng về phía thủ trưởng Hán, ba đồng chí đi từ đâu đến đây? Thủ trưởng hắn nói, chúng tôi là tiểu đội X, nay có nhiệm vụ cần đến doanh trại này. Nói rồi, thủ trưởng hắn lấy giấy tờ đưa cho một trong hai người xem. Anh bộ đội kia liền lấy cái đèn pin nhỏ dắt trên túi áo soi lên tờ giấy vài giây, rồi trao lại cho thủ trưởng. Chào mừng ba đồng chí đến doanh trại của chúng tôi. Mời đồng chí theo tôi vào gặp thủ trưởng của chúng tôi. Nói rồi cả hai người quay lưng bước vào bên trong doanh trại. Thủ trưởng hắn cùng với hai người cấp dưới của mình cũng bước chân theo hai người lính nọ, vừa bước qua cánh cổng rào bằng dây kẽm gai dẫn vào doanh trại. Thủ trưởng hắn cảm nhận luồng quỷ khí đen đặc ấy quấn chặt lấy mọi vật nơi đây, khiến cho ông và hai người đồng đội của mình có cảm giác rất ngột ngạt tới mức khó thở. Ở cái nơi âm khí dày đặc như thế này mà các đồng chí ấy vẫn chịu được hay sao? Tài thắc mắc hỏi. Thủ trưởng hắn quay qua nói nhỏ, âm khí hay quỷ khí đâu phải ai cũng có thể nhìn thấy được đâu, trừ khi họ có con mắt đặc biệt hơn người bình thường. Ê, vậy đó cũng là một điều thú vị đó chứ. Tài nói thêm vào. Thủ trưởng hắn thấy vậy ra hiệu cho cả hai im lặng. Đoạn ông cất giọng cho đủ ba người bọn họ nghe thấy. Mắt nhìn thấy những thứ không sạch sẽ chưa chắc là điểm tốt. Với lại hai cậu hạn chế nhắc đến thứ không sạch sẽ ở đây, để tránh việc các đồng chí ấy hoang mang. Với lại nhiệm vụ lần này chúng ta làm, càng giữ bí mật bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Tâm gia tài hiểu ý, liền khẽ gật đầu. Đoạn cả ba lại giữ im lặng, đi theo hai người dẫn đường. Hai người đó dẫn họ đến một căn phòng còn đang sáng đèn. Một trong hai đồng chí quay lại nói với thủ trưởng hắn, thủ trưởng của chúng tôi đang ở trong đó, mời ba anh vào. Dứt lời, cả hai người họ liền rời đi, để lại ba người đứng trước nơi làm việc của người chỉ huy doanh trại này. Vào thôi, có lẽ chúng ta cần bàn chuyện này với người thủ trưởng kia. Thủ trưởng hắn nói, đoạn ông đẩy cửa bước vào. Cả hai người đồng đội cũng bước theo. Vừa đặt chân qua cánh cửa, cũng là lúc người chỉ huy doanh trại đang đọc tài liệu ngẩng đầu lên. Ánh mắt thủ trưởng hắn nhìn thẳng vào mặt người đó vài giây, rồi bất giác thốt lên. Bảo, anh Bảo, con trai bà Năm đó phải không? Người chỉ huy nọ thấy cố nhân thì đứng phắt dậy, tiến đến bên thủ trưởng hắn, tay bắt mặt mừng. Anh hắn, dạo này anh khỏe không? Rồi ánh mắt của ông ta lại hơi trùng xuống. Bù tôi ở nhà vẫn ổn chứ? Bà cụ vẫn khỏe. Mà năm đó anh làm gì mà đi biền biệt mãi chả thấy tin về? Suốt bao nhiêu năm nay bà cụ mong tin anh lắm đó. Thủ trưởng hắn đáp. Đồng chí Bảo thở dài một hơi. Năm đó tôi bị thương nặng lắm. 10 phần thì tôi đã bước chân vào cõi âm đến 9 phần rồi. Nhưng do số tôi chưa tận, cho nên mới có thể sống tới giờ này. Nói rồi, người lính cách mạng ấy cởi áo ra cho thủ trưởng hắn xem qua vết thương cũ của mình. Đó là một vết sẹo to bằng nắm tay, nằm ngay giữa ngực. Tâm Trọng thấy vậy, cảm thấy khá ngạc nhiên. Với điều kiện y tế thiếu rất nhiều trang thiết bị hiện đại, việc cứu sống một nạn nhân bị thương nặng như vậy là điều không thể. Vậy mà người đang đứng trước mắt anh ta lại có thể vượt qua cửa tử, còn chưa kể đến những mảnh đạn nằm trên người ông ta. Ồ, thật là may mắn. Tâm nói, chỉ huy Bảo đáp lời. Là do tôi bị đuổi lên, vì chưa hoàn thành nhiệm vụ cùng với anh em đánh đuổi giặc ngoại xâm. Đoạn ông hướng ánh mắt về phía hai người lính đi theo thủ trưởng hắn. Hai cậu đây là... À, họ là người trong tiểu đội của tôi. Chỉ huy Bảo nở một nụ cười, đoạn nói tiếp. Sau khi tôi được cứu sống, cấp trên có giao cho tôi một nhiệm vụ nằm vùng. Vì thế, suốt bao nhiêu năm qua, tôi không thể liên lạc về cho bà cụ của tôi được. Biết anh còn sống như thế này, chắc bà cụ vui lắm. Thủ trưởng hắn nói, đồng chí Bảo lại tiếp. Dân, nay xong nhiệm vụ rồi, chắc sắp tới tôi sẽ về thăm cụ một chuyến. Mà cơn gió nào đưa ba người đến đây vậy? Là cơn gió độc ở nơi các anh vừa mới chiếm lĩnh nè. Thủ trưởng hắn đáp. Chỉ huy Bảo nghe thấy vậy thì khẽ nheo con mắt. Anh nói sao? Chả phải từ khi đánh tan bọn địch ở cái đồn này, những người lính của ta vẫn thường hay gặp hiện tượng kỳ bí hay sao? Nghe người trước mặt nhắc đến hiện tượng kỳ bí, cặp mắt của người chỉ huy ấy bỗng sáng lên. Đúng là ở nơi đây có rất nhiều sự tâm linh, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe anh em trong quân ngũ. Vì thế tôi không biết phải giải quyết nó như thế nào nữa. Mặc dù sau cái lần thập tử nhất sinh ấy, tôi có thể nhìn thấy được những thứ không sạch sẽ, nhưng cũng chỉ là một phần nào đó, chứ không tìm ra nguyên căn của vấn đề. Đó là lý do cả ba người chúng tôi có mặt tại đây. Thủ trưởng hắn nói. Người chỉ huy kia vỗ vai ông trả lời tiếp. Nhìn thấy cái lũ ma quỷ ngoại bang ấy tác quái trên mảnh đất này, làm hai anh em chiến sĩ, kỳ thực tôi không chịu nổi. Mấy hôm rồi tôi có xin thổ thần nơi này giúp đánh đuổi lũ quỷ hồn ấy đi. Cho đến đêm hôm qua trong giấc chiêm bao, tôi thấy các ông cụ đã đuổi tôi khỏi cõi chết đến báo mộng. Ông ấy bảo rằng đêm nay sẽ có người đến giúp doanh trại gỡ trấn yểm và đánh đuổi lũ quán hồn địch kia. Thật không ngờ người đó lại là anh. Đúng là cố nhân không hẹn mà gặp. Thủ trưởng hắn nói. Vừa hay lúc này có một cặp mắt đỏ như hai hòn than từ bên ngoài nhìn vào bên trong căn phòng qua cái khe nứt ở cánh cửa. Thủ trưởng hắn cảm nhận được luồng âm khí từ kẻ đang nhìn lén. Ngay lập tức, ông rút trong túi áo ra một tờ giấy màu vàng nhỏ bằng ba ngón tay. Đoạn quay người đạp bung cánh cửa trước sự ngỡ ngàng của ba người có mặt trong phòng. Sát! Một từ duy nhất được thốt ra khỏi miệng người thủ trưởng ấy. Lá bùa cũng phóng dục ra khỏi cửa, nhắm hướng hai con mắt đỏ rực đang chạy trốn với tốc độ rất nhanh, khiến cho nó vừa chạy trốn chưa được năm bước chân đã bị lá bùa đuổi kịp. Lá bùa vừa chạm vào luồng quỷ khí kia thì ngay lập tức bốc cháy rồi tạo ra một tiếng nổ đánh quỳnh, chả khác gì một trái pháo cối vừa phát nổ. Những chiến sĩ khác nghe thấy âm thanh ấy thì ngay lập tức cầm súng chạy ra sẵn sàng chiến đấu. Tiếng kẽn báo động cũng được gõ lên, phá tan sự yên tĩnh của cả một vùng. Chỉ có điều khi ra đến sân thì những người lính ấy lại chả thấy gì cả. Một anh bộ đội giáo giác nhìn xung quanh, đoạn anh ta lên tiếng. Địch đâu? Địch đâu? Chỉ huy Bảo thấy vậy liền trấn an. À, không có gì đâu. Theo những nguồn tin của tớ nhận được thì phải 5 hôm nữa quân chi viện của địch mới tới để chiếm lại nơi này. Khoảng thời gian chúng chưa tới, mấy cậu có thể nghỉ ngơi, luyện tập và chuẩn bị sẵn quân tư trang tiếp đón chúng nó. Vậy không có gì, tụi em đi nghỉ nha. Người nữa lại nói. Chỉ huy Bảo đáp. Ngủ, nhưng nhớ chia nhau ra mà canh gác. Không địch nó tới thật, không biết thì lại khốn. Rõ, thưa sếp. Mấy người lính nọ đồng thanh trả lời, rồi lại tiếp tục công việc của mình. Khi nãy lúc lá bùa vừa phát nổ xong, những người lính ấy đều không thể trông thấy được cảnh tượng quỷ dị xảy ra, mà chỉ có bốn người đang bàn cách hóa giải cái sự tâm linh nơi này thấy được. Lúc đó khi lá bùa vừa phát nổ, thì ngay lập tức trước mắt bốn người hiện ra nhân ảnh có một tên lính địch to lớn. Tên giặc đó gào thét một cách rất đau đớn khi toàn thân hắn ta bị một ngọn lửa xanh lè thiêu đốt, rồi tan thành từng điểm tinh phách biến mất trong màn đêm. Chúng ta phải mau nhanh chóng tìm ra thứ đã trấn yểm nơi này. Thủ trưởng hắn nói, đoạn lấy trong túi ra cái la bàn khi nãy. Cả ba người còn lại cũng gật đầu đồng ý. Rồi sau đó, bốn người bọn họ đi khắp các ngóc ngách trong cái doanh trại. Đi đến chỗ nào, cái kim trên la bàn cũng quay tít như chong chóng, khiến cho thủ trưởng hán liên tục lắc đầu vì cái sự ma tà đang bao phủ lên nơi này. Mỗi lần đi qua cửa của các phòng, người tiểu đội trưởng kim thầy pháp ấy lại đưa tay lên bắt quyết một cái, rồi lại họa lên cửa một chữ gì đó. Một vài anh lính bên trong phòng trông thấy cũng tỏ ra thắc mắc, không hiểu cái ông đi theo thủ trưởng mình đang làm cái sự gì. Nhưng cũng chả dám thắc mắc, đành trùm kín chăn đi ngủ. Có người cũng biết, nhưng cũng chả nói, cứ để kệ thầy làm việc. Cả bốn người cứ thế thi triển pháp thuật quanh danh trại. Cho đến khi tới một cái giếng bỏ hoang, thì đột nhiên cái kim la bàn ấy lại đứng cứng ngắc, không chịu di chuyển nữa. Thì ra, chúng trấn yểm tại đây để chặn hết dương khí nơi này, gây ra việc âm thịnh dương suy. Thảo nào mà bọn quán hồn địch lại có thể tác quái ở đây. Nói rồi thủ trưởng hán soi đèn pin xuống, thấy ở đáy cái giếng có quỷ khí dày đặc, giống y như ống khói của cái lò gạch đang cháy. Nhìn vào đó, cả bốn người cảm thấy nó giống như một cánh cổng nối thẳng đến địa ngục, để cho các quán hồn lên nhân gian quậy phá. Thủ trưởng hán sau một hồi xem xét, quay qua nói với tay chỉ huy tên Bảo: chúng dùng thuật trấn yểm cắt long mạch làm đoạn dương khí nơi này. Giờ tôi cần đồ nghề quạ bùa để hóa giải. Anh cần những gì? Nếu có trong khả năng thì tôi có thể giúp được. Chỉ huy Bảo nói. Thủ trưởng hán đáp: à, thứ tôi cần ở đây chỉ là một chút chu sa để mài mực quạ bùa thôi. Chứ cái trấn yểm này cũng không có gì là khó giải quyết cả. Khó là cái lũ quỷ sai giặc. Chúng nó chơi súng mà âm binh của ông nội tôi để lại thì lại toàn sử dụng vũ khí thô sơ. E rằng một lát nữa có xảy ra giao tranh, e rằng khó đối phó. Chẳng phải vừa rồi chúng ta nhận được giấy triệu binh hay sao? Với lại mực chu sa nó là thứ gì vậy thủ trưởng? Tài nói. Thủ trưởng hán liền giải thích: chu sa là một loại khoáng chất có màu đỏ. Chúng gắn liền với các hoạt động núi lửa và thường hay được tìm thấy ở các dòng suối nước nóng. Tiếc là thứ ấy tôi lại không có sẵn ở đây. Còn lá phù kia, tôi cũng đâu có biết nó có thể gọi lên được đội quân nào, nên lo lắng cũng không phải là thừa. Có phải cục đất màu đỏ đỏ này không? Tâm đứng phía sau lưng Tài nói. Đoạn anh ta lấy ra một cục nhỏ bằng ngón tay cái, đưa cho thủ trưởng hán. Đúng là nó rồi. Ở đâu cậu có cái thứ này? Hôm bữa đi bắt cua ở suối, em bắt gặp nó, thấy hay hay cho nên nhặt về. Tưởng nó chỉ là cục đất vô dụng, không ngờ bây giờ nó lại phát huy tác dụng ghê. Thủ trưởng hán cầm cục chu sa nói: tất cả mọi thứ nếu được dùng đúng cách thì chả có thứ nào là vô dụng cả. Nói rồi ông lấy trong ba lô ra một cái nghiền mực, mài cục chu sa ra thành bột, rồi dùng giấy quạ bùa. Bùa quạ xong, người tiểu đội trưởng ấy dứt thẳng xuống giếng. Ngay lập tức, luồng quỷ khí bị hút ngược vào bên trong lòng giếng. Đất đá ở bên thành giếng cũng theo đó mà sạt lở xuống. Chả mấy chốc, đáy giếng bị lấp, ngăn luồng quỷ khí tại đó trào ngược lên trên. Thủ trưởng hán cùng với ba người đồng đội của mình ngỡ rằng mọi chuyện đã được giải quyết gần xong. Đang định thở phào nhẹ nhõm, thì ở trong bóng đêm, có âm thanh khàn khàn, lờ lớ của một kẻ nào đó nói vọng ra. Khá lắm, dám cản được chúng ta, chiếm lĩnh đất Việt hay sao? Ai? Có giỏi thì ra mặt. Tâm quát lớn, kẻ la mặt kia cười lên khùng khục, rồi từ từ bước ra khỏi bóng tối. Tâm và Tài cùng với người chỉ huy tên Bảo thản thốt lùi lại phía sau một bước khi trông thấy kẻ nói trong bóng tối nãy giờ chỉ là linh hồn của một tên lính Mỹ. Đấy chả phải tên chỉ huy ở cái đồn giặc này sao? Chính tay tôi đã bắn 3 nhát vào đầu kết liễu hắn ta. Chỉ huy Bảo nói. Tên giặc ấy nghe thấy nhếch mép. Giết tao một mạng, nhưng tao là bất tử. Bất cả thằng bố mày, đất cát bố ở chỗ cho chúng mày xâm lược đó hả? Tâm gân cổ lên chửi, Tài cũng không kém cạnh. Sống không làm được cái gì rồi, chết lại muốn ông bắn cho dở sọ, nghỉ đầu thai hả? Tiền sư cái thứ giặt cỏ chúng mày. Tên tướng giặc vừa mới hiện ra, đã bị hai tân binh chửi cho vuốt mặt không kịp, thì tỏ ra tức giận. Quỷ khí trên người nó bốc lên ngùng ngục. Chúng mày giỏi lắm, để tao xem cả đám cứng họng được bao lâu. Dứt lời, cả nhân ảnh nó bay lơ lửng trên bầu trời, mà cứ như người ta đang đốt một ngọn đèn lớn. Chỉ có điều đèn này có ánh lửa màu xanh lạnh lẽo. Tên quỷ tướng ấy rít lên. Đoạn hắn nhìn xuống, thấy một trong hai tên nhóc đứng ở dưới giơ súng AK thẳng về phía mình. Người đó chính là cậu thanh niên trẻ tên Tài. Nãy giờ nghe con quỷ tướng làm trò, cũng đã tám phần nóng máu, tính bóp cò cho tên giặc kia biết thế nào là ăn đạn, nhưng đã bị thủ trưởng hắn ngăn lại. Nó là quỷ ma, làm sao có thể dùng súng thường mà bắn được. Để đạn đó mấy hôm nữa còn đánh giặc. Nói rồi thủ trưởng hắn dùng số mực còn lại họa lên một lá bùa, ném thẳng về phía tên tướng địch. Còn Tài lúc đó mới nhận ra rằng mình đã quá nóng tính mà quên mất đối thủ của mình vốn đã chết từ lâu. Súng đạn có bắn cũng không ảnh hưởng gì đến nó, liền hạ súng xuống. Lá bùa bay đến chỗ tên tướng giặc thì xuyên qua cái nhân ảnh ấy rồi rơi xuống đất. Tên quỷ tướng thấy vậy cũng chả thèm để ý mà cười lên khùng khục. Sau đó nó rít lên từng chữ một, âm thanh như có dạng người cùng đồng thanh. Mỗi tội giọng vẫn là tiếng Việt tập độc nên có phần hơi khó nghe. Thằng ngu, bùa ăn nam chúng bày làm sao có tác dụng với quỷ phương Tây như ta hả? Tên tướng giặc chưa kịp đắc ý thì bên tai nó vang lên một tiếng vút, cùng với một cảm giác đau rát bên má phải, cộng thêm tiếng xèo xèo giống như có ai đó vừa đốt cháy da thịt. Người tên quỷ rít lên khi thấy thủ trưởng hắn đã lấy ra một sợi xích bằng bạc sáng bóng từ lúc nào. Nhìn những đường quyền của kẻ đứng dưới đất đang thi triển, tên tướng giặc cảm thấy lóa cả mắt. Cú đánh vừa rồi trúng vào người hắn chắc cũng không phải là nhẹ, cho nên đến giờ nó vẫn còn đang thiêu đốt. Bùa không có tác dụng, nhưng bạc nguyên chất thì lại khác đó. Tụi bay nghĩ tao không biết gì loại quỷ phương Tây hay sao? Thủ trưởng hắn nói. Đoạn ông dùng roi giục về phía tên quỷ tướng. Sợi xích được tiếp thêm sức mạnh, phóng thẳng tới chỗ con quỷ. Tên tướng giặc ấy cũng không phải loại xoàng. Trong một sát na, hắn né qua một bên, rồi rút trong túi ra khẩu súng lục, tiện tài bắn về mấy kẻ đang đứng ở dưới đất. Nghe một cái đoàn. Tất nhiên âm thanh ấy chỉ có bốn người bọn họ nghe thấy. Sau tiếng nổ ấy, Tâm cảm thấy ngực trái mình nóng rang như lửa đốt. Thủ trưởng hắn thấy vậy liền lùi lại mấy bước. Chết thật, cậu Tâm bị trúng đạn rồi. Thủ trưởng hắn lo lắng nói. Tài vẫn thi triển những đường quyền đánh về phía tên tướng giặc. Về phần hắn sau khi nổ súng thì cây rô lô cũng kẹt đạn, không thể sử dụng thêm. Còn về phần Tâm bấy giờ cảm thấy có thứ gì đó bốc cháy bên trong túi áo ngực của mình. Vội vàng lột chiếc áo bộ đội ra phủi phủi được mấy cái, thì cái lá bùa bình an mẹ anh đưa cho trước khi lên đường từ trong túi rơi ra rồi bốc cháy. Bây giờ thủ trưởng hắn mới cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, bởi chính lá bùa ấy đã đỡ cho đồng đội của mình một mạng. Bởi thứ vũ khí trên tay quỷ tướng kia tuy không tác động lên cơ thể người sống, nhưng về hồn phách thì đó lại là một chuyện khác. Tên quỷ tướng sau một hồi né tránh cũng bắt đầu cảm thấy thấm mệt, nhưng thân thủ vẫn nhanh như con sóc. Lợi dụng lúc đối phương sơ hở, hắn ta lách người một cái, né cú dục chí mạng của thủ trưởng hắn. Rồi với một động tác nhanh như cắt, bàn tay trái của hắn chụp thẳng vào sợi xích sắt, khiến cho thủ trưởng hắn không thể thi triển võ công. Tên quỷ tướng mặc kệ sợi xích bằng bạc đốt cháy tay mình, mà ngửa cổ lên trời rít lên. Cả cơ thể của hắn cũng theo đó mà rung lên bần bật. Một giây, rồi hai giây. Bên tai bốn người vang lên âm thanh có một đội quân đang thi nhau gào thét. Hàng trăm cái bóng ma đen xì từ dưới đất chui lên. Tất cả những cái bóng ma ấy đều là oán hồn của những tên lính Mỹ tử nạn tại mảnh đất này. Ba người vào trong nấp đi. Cách phòng đã được tôi thi triển trận pháp trong vòng 24 giờ. Lũ ma quỷ không thể nào tấn công vào được. Thế còn mấy cậu ở trên chòi gác kia? Người chỉ huy tên Bảo chỉ tay về phía chòi canh lo lắng hỏi. Không sao, tôi đã tỉnh hộ pháp xuống bảo vệ họ từ khi nãy rồi. Bây giờ mấy cậu ở bốn cái chòi canh ấy chính là chìa khóa giúp trận pháp này hoạt động. Nhanh lên, kéo không kịp bây giờ. Thủ trưởng hắn nói lớn. Cả ba người ngay lập tức chạy thẳng vào trong một căn phòng gần đó, đóng cửa. Giờ lúc này có bốn anh lính đang chuẩn bị đeo súng AK bước ra khỏi phòng. Thấy chỉ huy của mình chạy vào thì vội vàng giơ tay lên chào. Mấy cậu đi đâu đó? Chỉ huy Bảo hỏi giọng gấp gáp. Một cậu lính trong nét mặt trẻ nhất trong bốn người trả lời. Bọn em đi thay phiên gác, đến giờ trực của tụi em rồi. Khỏi khỏi, tôi ra lệnh cho tất cả các cậu ngồi im trong cái phòng này. Chỉ huy Bảo nói. Đúng lúc này ngoài trời vang lên từng tiếng gió rít ù ù, cứ như có một cơn bão đang đi ngang qua. Ở bên ngoài, tên quỷ tướng cười lên khùng khục. Đoạn hắn chỉ tay về phía thủ trưởng hắn nói. Đám phạm nhân dám chống lại ta, vậy để ta cho lũ các người biết thế nào là sức mạnh. Thủ trưởng hắn nghe thấy quỷ hồn tên tướng giặc nói vậy, liền nhếch mép, ném lá bùa triệu binh ra, đoạn bắt quyết niệm chú, xong quay qua nói như tát nước vào mặt tên quỷ. Phạm nhân, bố tiền sư cái thằng học tiếng Việt không sỏi mà mày đặt chơi chứ. Mày xem cái đám ô hợp mày gọi ra, khác gì cá trong rọ không? Đến lúc này, tên quỷ tướng mới nhìn ra xung quanh, thấy cả doanh trại cũ của hắn bây giờ đang bị một bức tường bằng pháp thuật bao vây. Còn bốn người trên chòi canh thì liên tục bắt quyết theo từng động tác rất ăn ý với nhau. Trên con mắt của mỗi người đều phát ra một luồng kim quang sáng quắc. Chưa kịp để cho tên quỷ hết bất ngờ, bên tai hắn lại vang lên hàng vạn tiếng hô xung phong, làm cho hắn run sợ, bởi đó chính là âm thanh của các chiến sĩ cách mạng. Rồi ngay sau đó, không biết từ nơi nào xuất hiện hàng trăm nhân ảnh của các chiến sĩ mặc áo xanh, dài đeo ba lô, tay cầm súng, lao tới bắn thẳng vào lũ quán hồn của bọn địch. Lũ quán hồn chúng nó bây giờ cũng chỉ dám chống cự lại một cách yếu ớt. Tiếng súng, tiếng lựu đạn cứ thế nổ vang trời. Tên quỷ tướng thấy vậy thì rít lên ánh mắt rực lửa. Thủ trưởng hắn không thèm để ý tên tướng giặc ấy đang làm trò mèo gì. Ông bắt quyết niệm một hồi chú ngữ. Lời vừa dứt thì ngay lập tức có một chùm sét đánh thẳng từ trên trời xuống, xé quỷ hồn tên tướng quỷ ra thành nhiều mảnh. Lũ âm binh của hắn thấy vậy không khỏi hoảng loạn, liền buông súng đầu hàng, để cho các linh hồn chính nghĩa đưa thẳng về âm giới chịu tội. Khi nhân ảnh người chiến sĩ cuối cùng rời khỏi, cũng là lúc thủ trưởng hắn quỳ gối xuống đất, ói ra một ngụm máu đen xì. Vì khi nãy ông đã phải thi triển quá nhiều pháp lực trong một thời gian ngắn. Ở trên bốn chòi canh, các vị hộ pháp cũng đã rời khỏi thân thể của mấy anh lính. Bây giờ họ cứ ngỡ mình vừa mới chớp mắt một cái. Gió cũng dần ngưng thổi. Tâm và Tài chạy ra, thấy thủ trưởng hắn đang ngồi bệt trên mặt đất thì tỏ ra lo lắng. Thủ trưởng có sao không? Tớ không sao, bọn quỷ giặc đã bị tiêu diệt cả rồi. Thủ trưởng hắn nói giọng mệt mỏi, nhanh vậy sao? Lúc nãy giá như anh để em đánh với chúng nó một trận. Tâm nói. Thủ trưởng hán lắc đầu. Hai cậu cần phải học nhiều lắm mới có thể giao chiến với mấy thứ không sạch sẽ ấy được. Thế cả ba người định tâm sự ngoài này à? Chỉ huy bảo nói. Cùng lúc này có một anh lính chạy ra báo. Thưa thủ trưởng, có điện tín cấp trên gửi tới. Đoạn anh này gãi đầu thắc mắc. Nãy rõ ràng có gió lớn lắm mà, sao bây giờ lại chả thấy cái gì là sao ta? Không có gì đâu. Thủ trưởng hán trả lời, rồi cùng với ba người đi vào bên trong phòng. Một lúc sau, tài chỉ huy tên bảo ra lệnh tập trung toàn bộ đội hình. Nghe đầu chuẩn bị đánh một trận vào đồn địch cách đó mấy dặm lớn. Còn cái đồn địch này sẽ có lính chi viện đến tiếp quản trong sáng ngày mai. Vậy là cả ba người họ lại tiếp tục đeo ba lô vác súng tiếp tục cuộc hành trình, dẹp giặc xâm lăng. Cuộc chiến đấu nối liền giang sơn đã gần đi đến hồi kết. Nhưng cuộc chiến với những thứ không sạch sẽ thì chẳng ai có thể đoán được. Chúng vẫn dai dẳng ám hại dân ta từ hàng ngàn năm nay, từ thời Cao Biền cho đến các đời vua chúa sau này và cả thời hiện đại. Nhưng ở đâu có giặc thì ở đó sẽ có người dân đứng lên chống lại, không cần biết chúng đến từ đâu và mạnh đến cỡ nào. Quý thính giả vừa nghe xong phần kết của tập truyện Chuyến hành quân sinh tử, tác giả Quắc Tử. Sau khi nghe xong tập truyện này, quý thính giả có cảm nhận như thế nào thì xin hãy để lại một bình luận ở bên dưới video nha. Bây giờ thì chương trình đọc truyện Tâm Linh Đêm Khuya xin được tạm dừng. Chúc cho quý thính giả có một đêm an lành và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.